Đa Tạ chân nhân đã chỉ điểm những bí mật này. Cát Đồng Húc nhanh chóng thu tay lại, chậm rãi đứng dậy, hơi cúi đầu nói với Nguyên Huyền chân nhân: những điều này thoạt nhìn có vẻ là bí mật mới, nhưng tiên sinh nếu muốn biết, chỉ e cũng không phải việc quá khó khăn. Nguyên Huyền chân nhân vội vã bước tới, không dám tiếp nhận sự cúi đầu của Cát Đồng Húc. Vậy không giống nhau. Ta tu hành không phải vì muốn tỉ mạnh hiếp yếu, hay dùng sức mạnh cướp đoạt. Ta tu hành vì không muốn bản thân cùng gia đình và bạn bè bị ức hiếp, cũng vì muốn hiểu được thiên đạo huyền bí, để không rơi vào mê muội trầm luân mà không biết. Cát Đồng Húc xua tay nói: tiên sinh dạy dỗ rất đúng, Nguyên Huyền sẽ khắc ghi trong lòng. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, lần thứ hai cảm thấy lòng mình kính trọng. Hắn nhớ lại lời của Cát Đồng Húc về kiếm giả, vua của trăm loại binh khí. Quân nhân không chỉ phải có quyền uy và thủ đoạn, mà còn phải có hảo nhiên chính nghĩa. Chúng ta cũng nên trở về đại điện, để tránh người ngoài lo lắng bất an. Cát Đồng Húc cười nhẹ nói: được, chuyện này ta nhất định sẽ làm rõ ràng, để cho tiên sinh một câu trả lời. Nguyên Huyền chân nhân nghiêm nghị nói, trong mắt ánh lên một tia lạnh lùng. Nguyên Huyền chân nhân là người trọng tình cảm, vì vậy có phần tự bảo vệ mình. Trước đó khi nghe môn hạ đệ tử nói có người từ dị năng quản lý cục đến dối trá trước cửa, cùng với một cao thủ vô cùng lợi hại, liền quyết định đi ra ngoài muốn uy hiếp dị năng quản lý cục, cho họ thấy sự mạnh mẽ, mà không tra cứu xem sự việc đúng sai thế nào. Kết quả Cát Đồng Húc nói một câu: kiếm giả là vua của trăm loại binh khí, quân người không chỉ cần có quyền uy mà còn phải có thủ đoạn lôi đình, càng phải có hảo nhiên chính nghĩa. Một câu này như một lời nhắc nhở, khiến Nguyên Huyền chân nhân tỉnh ngộ. Ngươi hỏi đến vấn đề đó thì không có gì hay hơn. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi cùng Nguyên Huyền chân nhân rời khỏi Thục Sơn Động Thiên. Trong đại điện, Phan Hồng và những người thuộc dị năng quản lý cục đều toát lên vẻ lo âu và bất an. Cát Đồng Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân đã đi lâu như vậy, theo lẽ thường thì họ phải sớm quay về với kết quả, nhưng Cát Đồng Húc vẫn không về. Đây là Thục Sơn phái, mà Nguyên Huyền chân nhân lại là nhân vật huyền thoại của phái, vì vậy Phan Hồng và mọi người càng thêm lo lắng. Môn nhân Thục Sơn cũng có phần lo âu, nhưng dù sao họ chiến đấu trên sân nhà, và Nguyên Huyền chân nhân lại là bậc lão tổ, là một nhân vật huyền thoại của Thục Sơn từ rất lâu trước, vì vậy họ vẫn tin tưởng vào Nguyên Huyền chân nhân. So với Phản Hồng và những người khác, họ chấn định hơn nhiều. Minh Vân, những thuật sĩ đợi ngoài phái thấy hai người chậm chạp không về, gần như tất cả đều cho rằng Cát Đồng Húc đã thua, kết quả chẳng lành, nguy cơ nhiều hơn may mắn. Dù sao một người là bậc tiền bối đã uy chấn kỳ môn giới, một người là một cường giả trẻ tuổi vừa mới nổi, lại giao đấu ngay tại trọng địa của Thục Sơn. Vì vậy Minh Vân và những người kia tin tưởng vào phán đoán của mình, đó cũng là lẽ thường tình. Phan Hồng tiểu nhi, chờ sư tổ ta trở về, ta nhất định sẽ năn nỉ hắn phế bỏ đan điền của ngươi. Thành Viễn chân nhân nhìn Phan Hồng nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra sự hận thấu xương. Thành Viễn, có mấy lời không cần nói quá sớm. Phan Hồng trong lòng tuy cảm thấy bất an, nhưng bề ngoài lại rất bình tĩnh, lạnh lùng nói: ha, lẽ nào ngươi cho rằng một người trẻ tuổi có thể đánh bại sư tổ ta sao? Thành Viễn chân nhân cười to, tiếng cười đầy bí phẫn. Khổ tu mấy chục năm, vất vả mới lên được chức trưởng môn Thục Sơn phái, nắm trong tay quyền lực, vậy mà lại bị Cát Đồng Húc chỉ với một chiêu kiếm phế bỏ đan điền, trở thành kẻ tàn phế. Thành Viễn chân nhân trong lòng căm hận vô cùng. Ngươi nói đúng, Thành Viễn, bản chân nhân không phải là đối thủ của các đạo hữu. Thành Viễn chân nhân cười lớn, nhưng ngay lúc đó, một thanh âm vang lên từ cửa điện. Trước mặt mọi người, Cát Đồng Húc vẫn tôn xưng Nguyên Huyền chân nhân là đạo hữu. Như đã đề nghị trên đường, một mặt vì lo ngại mặt mũi của Nguyên Huyền chân nhân và Thục Sơn phái, mặt khác Cát Đồng Húc cũng không muốn người ta biết hắn đã vượt qua Nguyên Huyền chân nhân rất nhiều, vẫn phải chịu xưng hô là tiên sinh. Nghe thấy tiếng của Nguyên Huyền chân nhân, Thành Viễn chân nhân lập tức im bặt, mắt hắn tràn ngập phẫn hận và cuồng loạn, nhưng tất cả đều tan biến thành sự thẫn thờ. Những đệ tử trong điện Thục Sơn cùng với Minh Vân chân nhân và các thuật sĩ ngoài phái đều chấn động, ánh mắt đầy sự sợ hãi và không thể tin nổi. Một người trẻ tuổi tên là Không Kinh Truyền lại có thể đánh bại một lão tổ truyền kỳ của Thục Sơn phái, người đã ẩn giật suốt mấy chục năm không lộ diện. Nguyên Huyền chân nhân vốn là luyện khí tầng 8, hơn nữa lại tu hành kiếm tiên thuật, lại còn có lợi thế về địa hình, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Tuy nhiên khi mọi người nhìn thấy Nguyên Huyền chân nhân và Cát Đồng Húc sóng vai bước vào, Cát Đồng Húc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, còn Nguyên Huyền chân nhân thì sắc mặt u ám. Ai nấy đều biết sự việc này không thể chỉ là ngẫu nhiên. Phan Hồng và những người khác cũng không khỏi khiếp sợ, nhưng sau khi qua cơn sợ hãi, sự kích động trong lòng lại trỗi dậy, sống lưng họ đều đứng thẳng. Cát đạo hữu, Phan chủ nhiệm mời ngồi. Vừa bước vào phòng khách, Nguyên Huyền chân nhân tự mình lên tiếng mời Cát Đồng Húc và đại diện dị năng quản lý cục Phan Hồng vào chỗ ngồi, còn những người khác thì không được phép mời chào. Với thân phận của Nguyên Huyền chân nhân, ông không cần phải khách sáo nữa. Tại nơi Thục Sơn Động Thiên này, Cát Đồng Húc không cần phải quá khách khí với Nguyên Huyền chân nhân. Sau khi được gọi, Cát Đồng Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân phân biệt chủ khách, ngồi xuống. Phan Hồng ngồi ở đó, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao, Nguyên Huyền chân nhân là một tiền bối luyện khí tầng 8. Mặc dù trận chiến vừa qua Cát Đông Húc chiến thắng, nhưng Phan Hồng vẫn cảm thấy áp lực lớn trước nhân vật huyền thoại này. Khi đệ tử Thục Sơn phái thấy Cát Đông Húc và Phan Hồng ngồi xuống, trong lòng không khỏi dâng lên đủ loại cảm xúc. Sau khi phân chủ và khách ngồi xuống, Nguyên Huyền chân nhân ánh mắt chuyển về phía Thanh Viễn chân nhân, mang theo ý niệm vô thượng lên tiếng: "Thanh Viễn, Thanh Viễn, ngươi vì sao lại xảy ra tranh chấp với Phan chủ nhiệm? Hãy nói rõ mọi chuyện đi." Nguyên Huyền chân nhân không chỉ là trưởng lão sống lâu nhất của Thục Sơn phái, mà còn là sư tổ ruột thịt của Thanh Viễn chân nhân. Trước uy nghiêm của người, Thanh Viễn không dám giấu giếm, vội vàng thuật lại sự việc từ lúc Cố Trình Vũ tham gia vào việc đăng ký trưởng môn cho đến khi xảy ra tranh cãi. Nguyên Huyền chân nhân nghe xong, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt trở nên âm trầm. Sau một lúc im lặng, hắn hỏi: "Con trai của ngươi 8 năm trước rốt cuộc có làm ô uế nữ tử thuần khiết hay không?" Thanh Viễn chân nhân vốn không phải là người vô tội, dù ông có biện hộ cho con trai mình, nhưng sự việc này là điều không thể chối bỏ. Hành động làm ô uế nữ tử thuần khiết vốn là điều đáng khinh bỉ, huống chi Nguyên Huyền chân nhân là một nhân vật kiêu hùng, từng là kỳ môn tài nam kiệt xuất, sao lại làm những chuyện nhỏ nhặt như thế? Thanh Viễn chân nhân cúi đầu, tay chân luống cuống đáp: "Không, thông chính hắn nói là không có. Nguyên Huyền chân nhân là người sắc sảo, nghe vậy liền hiểu chuyện này có lẽ là sự thật." Mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, khí thế bỗng chốc toát ra như băng, khiến Thanh Viễn chân nhân hoảng sợ, cả người run lên, sắc mặt tái nhợt: "Đem thông chính tới đây." Nguyên Huyền chân nhân lạnh lùng ra lệnh. Ngay sau lệnh của Nguyên Huyền chân nhân, một tên đệ tử Thục Sơn lập tức bước vào, dẫn theo một nam tử tầm 30 tuổi, dáng vẻ anh tuấn, bộ dáng khôi ngô. Nam tử trên cánh tay cột một dải băng vải màu trắng, hiển nhiên là đã nghe được tin tức trên đường. Khi bước vào, sắc mặt hắn tái nhợt, hai chân cũng run rẩy không ngừng. Vừa thấy bộ dạng của thông chính, Nguyên Huyền chân nhân liền không muốn thẩm vấn nữa, liền hướng về hư trần, người vừa mới từ vị trí trưởng môn lùi xuống, mà trừng mắt nói: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi, mời các đạo hữu ở dị năng quản lý cục ra đây." "Thái sư tổ, thái sư tổ, cái kia, cái kia đều là đệ tử trước đây không?" Khi Nguyên Huyền chân nhân ra lệnh cho hư trần đi mời Cố Trình Vũ cùng các vị khác, thông chính ngay lập tức nhận ra tình thế không ổn, vội vàng xô ngã xuống đất, quay lại dập đầu xin lỗi Nguyên Huyền chân nhân, liên tục nói: "Xin lỗi thái sư tổ, xin lỗi." Nguyên Huyền chân nhân lạnh lùng cắt lời nói: "Từ hôm nay ngươi không còn là đệ tử của Thục Sơn phái nữa, ngươi hãy phế bỏ công lực của hắn, giao cho dị năng quản lý cục đạo hữu xử lý." Ngay khi lời Nguyên Huyền chân nhân vừa dứt, chấp pháp trưởng lão đã tiến lên, đưa tay đặt lên đan điền của thông chính. Chỉ trong chớp mắt, công lực của thông chính bị phế bỏ. Thông chính thảm thiết hét lên, ngã ngồi xuống đất, mặt mày tái mét như tro tàn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh con trai mình thê thảm như vậy, Thanh Viễn chân nhân ánh mắt ngập tràn hối hận và bi thương, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nguyên Huyền chân nhân thở dài một hơi, quay sang Cát Đông Húc rồi khum người nói: "Cát đạo hữu, Thanh Viễn dù sao cũng là trưởng môn của Thục Sơn phái, bây giờ đã bị phế công lực, tuổi tác lại cao, liệu có thể để hắn ở lại núi dưỡng lão không?" Sau khi xử lý xong thông chính, Nguyên Huyền chân nhân ngầm thở dài, đứng dậy quay về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe Nguyên Huyền chân nhân xin cho thông chính một cơ hội dưỡng lão, không chỉ không tức giận, mà trong mắt ông còn hiện lên một tia tán thưởng. Pháp không ngoài âm tình, Cát Đông Húc đứng dậy nói: "May là ta đến kịp, nếu không sẽ gây ra đại họa. Được rồi, để Thanh Viễn ở lại Thục Sơn dưỡng lão đi, đa tạ sư tổ ân từ." Thanh Viễn chân nhân hơi khẽ run dậy đứng dậy, bước đến trước mặt Nguyên Huyền chân nhân, quỳ xuống lễ bái: "Ngươi nên cảm tạ Cát đạo hữu." Nguyên Huyền chân nhân lên tiếng. Thanh Viễn chân nhân nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng cay đắng, nhưng vẫn phải cúi đầu cảm tạ Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn thấy Thanh Viễn chân nhân vốn là người tinh thần quắc thước, khí thế mạnh mẽ, nay đã trở thành một lão nhân yếu ớt, gầy gò như mọn nến tàn trong gió. Nhi tử của ông lại sắp bị giam giữ, Cát Đồng Húc thật sự không cảm thấy thỏa mãn hay vui mừng, thở dài một tiếng. Hắn nói: "Sớm biết hiện tại lại ra nông nỗi này, sao lúc trước lại không thể làm gì khác đi. Bất kể thế nào, ngươi yên tâm, Phan chủ nhiệm nhất định sẽ xử lý chuyện của con trai ngươi một cách công bằng. Đa tạ các chân nhân." Thanh Viễn chân nhân nghe vậy lần thứ hai cúi đầu cảm tạ, lần này lòng ông đầy sự lo lắng. Đến giờ Thanh Viễn chân nhân rất rõ ràng, việc Cát Đông Húc phế bỏ công lực của ông thực sự không có ý nghĩa gì. Với tội lỗi ông đã gây ra, với tu vi của Cát Đông Húc, nếu muốn giết ông sẽ chẳng có ai đứng ra bênh vực. Nhưng Thanh Viễn chân nhân lại lo lắng cho những người trong dị năng quản lý cục, đặc biệt là Phan Hồng và Cố Trình Vũ. Một người suýt nữa bị phế đan điền, một người thì bị giam giữ, mà cả hai đều là những lãnh đạo lớn của dị năng quản lý cục. Nếu họ ôm thù hận trong lòng, việc công có thể biến thành việc riêng, e rằng con trai ông không chỉ chịu đau khổ mà còn có thể phải ngồi tù lâu dài. Tuy nhiên, sau khi nghe Cát Đông Húc bảo đảm Thành Viễn chân nhân liền yên tâm. Thành Viễn chân nhân cúi đầu cảm tạ, rồi dẫn theo Cố Trình Vũ cùng ba người khác bước vào đại điện. Cố Trình Vũ và những người kia nhìn chung là vẫn ổn, trên người không có dấu hiệu bị hành hạ, nhưng khuôn mặt họ đều lộ rõ vẻ nghi hoặc. Đặc biệt khi họ bước vào đại điện, thấy các thái thượng trưởng lão của Thục Sơn phái đều có mặt, ngay cả Nguyên Huỳnh chân nhân cũng đang ở đó, mà Thành Viễn chân nhân với bộ dạng già yếu lại đang cúi đầu chào Cát Đông Húc, còn Thông Chính thì ngồi trên đất mặt mũi trắng bệch, khiến họ càng thêm khiếp sợ và bối rối. Nếu Thục Sơn phái đã có mặt Nguyên Huỳnh chân nhân, lại có cả các thái thượng trưởng lão, thì làm sao có thể khuất phục được? Tuy nhiên lúc này rõ ràng không phải lúc để hỏi han. Khi vào đại điện, Cố Trình Vũ và những người khác sau khi chào hỏi Phan Hồng và Cát Đông Húc liền đứng chung với Từ Lũy và các trưởng lão khác. Cát Đông Húc nhìn thấy Cố Trình Vũ và nhóm người trở về bình an, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua Minh Vân và các trưởng lão. Minh Vân và những người khác đều cúi đầu, trong lòng thầm cười khổ. Họ hiểu rõ từ nay trở đi họ phải tuân thủ kỷ luật, nếu không dị năng quản lý cục sẽ không khoan dung với họ. Cát Đông Húc thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ thu hồi ánh mắt. Những gì cần nói hắn đã nói hết. Thực Bát Quái Tiểu Cát không phải ta là không làm được. Quách Ba Ba nói Quách Ba Ba, ngươi rốt cục thừa nhận mình là cái bát quái nam rồi. Chân nhân, nơi này xin giao cho Phản chủ nhiệm cùng các đệ tử Thục Sơn phái xử lý, ngươi và ta cũng không cần phải thêm phiền phức nữa. Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói với Nguyên Huyền chân nhân, ta cũng đang có ý này, vừa vặn phía sau núi ta còn cất mấy hũ hầu nhi tử, đạo hữu nếu không có việc gấp, sao không cùng ta lên núi uống vài chén? Nguyên Huyền chân nhân đứng dậy mỉm cười nói, nghe danh hầu nhi tử đã lâu nhưng vẫn chưa có duyên được thưởng thức, giờ có cơ hội thì thật là may mắn. Cát Đông Húc đáp rồi đứng lên theo sau Nguyên Huyền chân nhân. Hai người vừa nói vừa bước đi cùng nhau rời khỏi đại điện. Thục Sơn phái dưới sự dẫn dắt của Nguyên Huyền chân nhân, từ sư phụ đến các đệ tử đều hành động theo hiệu lệnh của ông, lặng lẽ theo sau. Không khí trong đại điện lúc này dường như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trái ngược với lúc trước, khi Cát Đông Húc và Nguyên Huyền chân nhân ngồi, một khí thế mạnh mẽ lan tỏa từ họ, khiến những người trong đại điện không dám thở mạnh. Cố Trình Vũ nhân cơ hội thấp giọng hỏi Từ Lũy về tình hình thực sự, Từ Lũy cũng thấp giọng giải thích cho hắn một lượt. Nghe xong, Cố Trình Vũ suýt nữa thì cằm rơi xuống đất, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Hắn chỉ nghe Phan Hồng nói về Cát Đông Húc là một nhân vật lợi hại, đồng thời cũng thấy Phan Hồng đối với hắn rất tôn kính. Lúc đó hắn mới coi Cát Đông Húc là một chủ nhiệm cấp cố vấn và đối xử với ông ta như vậy. Tuy nhiên giờ chưa từng tiếp xúc, trong lòng hắn cũng chẳng có cảm giác kính trọng hay cho rằng ông ta có gì đặc biệt. Đến hôm nay hắn mới hiểu, người chủ nhiệm cấp cố vấn trẻ tuổi này lại có thể đánh bại một nhân vật huyền thoại trong giới kỳ môn, người thạc quả cận tồn của Thục Sơn phái, trưởng lão Nguyên Thái. Tu vi của ông ta chẳng phải đã đạt đến luyện khí tầng 8 sao? Mới nghĩ đến đó, Cố Trình Vũ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này Từ Lũy thấp giọng giải thích với Cố Trình Vũ. Cùng lúc đó, Minh Vân chân nhân lại một lần nữa lên bái kiến Phản Hồng, chủ nhiệm dị năng quản lý cục, với thái độ vô cùng tôn kính, hoàn toàn không còn vẻ siêu nhiên lãnh đạm như trước. Phan Hồng có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm dị năng quản lý cục, đương nhiên là có bản lĩnh đối nhân xử thế không tầm thường. Khi ông ta gặp Minh Vân và những người khác chủ động đến lấy lòng, không những không tỏ ra kiêu ngạo mà còn ân uy hòa hợp, giữ vững được thế cân bằng. Điều này khiến Minh Vân và những người khác thầm kính phục. Thái độ đối với Phan Hồng ngày càng tỏ ra tôn trọng hơn. Thậm chí Minh Vân chân nhân còn mời Phan Hồng lên núi Thanh Thành phái ngồi một chút, ôn chuyện và trao đổi về tu hành. Các môn phái lớn ngày xưa thường tự cho mình là thanh cao, họ sẽ không bao giờ chủ động mời lãnh đạo dị năng quản lý cục đến thăm, nhưng giờ đây thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Điều này khiến Phan Hồng cảm thấy rất hài lòng và cũng hoàn toàn hiểu rõ với ý niệm của Cát Đông Húc, những phái như Thục Sơn và các thuật sĩ ở đây tuyệt đối sẽ không dám dễ dàng khiêu chiến với quyền uy của dị năng quản lý cục. Tuy nhiên Phan Hồng cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, vì hôm nay sự việc này liên quan đến danh dự và uy nghiêm của Thục Sơn phái, đặc biệt là việc trưởng môn bị phế đan điền, cái gọi là thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại. Trưởng lão Nguyên Thái Thượng, một bậc cao nhân, lại không thể địch nổi một thanh niên. Nếu tin tức này bị truyền ra, Thục Sơn phái chắc chắn sẽ mất hết thể diện. Hơn nữa, Phan Hồng cũng biết rõ Cát Đông Húc không phải là người thích ồn ào, nếu chuyện này được làm to ra, chắc chắn sẽ mang đến cho Cát Đông Húc không ít phiền toái không cần thiết. Vì vậy hôm nay, dị năng quản lý cục chắc chắn sẽ không chủ động lan truyền chuyện này, mà Thục Sơn phái càng không thể để lộ thông tin ra ngoài. Những người như Minh Vân và các đồng môn khác, khi dị năng quản lý cục và Thục Sơn phái xảy ra mâu thuẫn, họ cố tình giữ lại sự việc, rõ ràng là có ý định hỗ trợ. Có thể thấy những người này có mối quan hệ sâu sắc với Thục Sơn phái và các môn phái khác, nên họ tự nhiên sẽ không để mất mặt Thục Sơn, càng không muốn tuyên truyền chuyện này ra ngoài. Bằng không hôm nay chuyện này sẽ trở thành một tiền lệ, e rằng toàn bộ giới võ lâm sẽ không ai dám khiêu chiến với quyền uy của dị nam quản lý cục. Chứ đừng nói là chỉ trong tòa đại điện này, nơi có nhiều người và các đại biểu môn phái thế lực lớn, Phan Hồng cùng Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão và Minh Vân đám người đang trò chuyện. Trong khi đó, các đồng húc cùng Nguyên Huyền chân nhân lại một lần nữa trở về Thục Sơn động thiên, nơi vùng núi ấy xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tạ để ủng hộ nhiên. Lần này hai người không tiến vào động thiên nữa, vì nơi đó dù sao cũng là một nơi phong bế, không thể sánh được với bên ngoài, nơi có vườn hoa quế, hoa đào bay tán loạn, gió núi thổi nhẹ tạo cảm giác dễ chịu. Hai người leo lên cầu đá, đi tới ao nhỏ trên hòn đảo. Trên đảo có một chòi nghỉ mát, bên trong có bàn đá và ghế đá, xung quanh là một vòng hoa cỏ cây cối, muôn hoa đua nở đủ màu sắc. Ngoài ra còn có mây mù từ ao bốc lên, tạo ra một khung cảnh như tiên cảnh. Hai người hướng về bàn đá ngồi xuống. Cát Đồng Húc vẫn bình thản, mặc trang phục hiện đại, không có gì đặc biệt. Còn Nguyên Huyền mặc đạo bào, tóc trắng như mây, nhìn như một vị tiên nhân. Khi ngồi xuống cạnh bàn đá, dáng vẻ của ông ta khiến người khác dễ dàng nghĩ rằng mình vừa bước vào nơi ở của thần tiên. Hư không, người đi lấy một vò hầu nhi tử và một ít đồ nhắm rượu, hạt thông nữa. Hôm nay sư phụ muốn cùng tiên sinh uống vài chén. Nguyên Huyền chân nhân ngồi xuống rồi nói với Hư Không đi theo sau. Hư Không nghe vậy, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Suốt một lúc lâu không thể lấy lại tinh thần. Mặc dù cuối cùng các đồng húc đã thắng, nhưng trận chiến giữa hai người ở động thiên thục sơn kéo dài hơn dự tính. Vì vậy cả Hư Không lẫn các vị trong đại điện đều nghĩ rằng hai người có sức mạnh ngang nhau, trận đấu này khó mà phân thắng bại. Cuối cùng các đồng húc chỉ thắng được nhờ một chiêu nửa thức. Đương nhiên điều này thực sự rất đáng sợ. Các đồng húc mới bao nhiêu tuổi, còn Nguyên Huyền lại đã bao nhiêu tuổi? Kết quả là Nguyên Huyền chân nhân vừa ngồi xuống liền sai Hư Không đi lấy rượu, đồng thời còn bảo muốn cùng tiên sinh uống vài chén. Ở đây không có người ngoài, tiên sinh đương nhiên là chỉ Cát Đông Húc. Không, mau đi đi. Mãi đến khi Nguyên Huyền chân nhân trừng mắt nhìn Hư Không một cái, Hư Không, vị lão nhân đã trăm tuổi, mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đi vào động thiên của Thục Sơn. Cát Đông Húc thì vẫn hơi bối rối. Mặc dù Nguyên Huyền chân nhân luôn gọi hắn là tiên sinh, nhưng theo quy củ kỳ môn, hắn cũng không tiện tỏ ra áy náy với Hư Không. Chẳng bao lâu sau, Hư Không đã mang đến một vỏ rượu cùng với một ít mứt và hạt thông, đặt lên bàn đá. Đây có phải là hầu nhi tử trong truyền thuyết không? Cát Đồng Húc nhìn thấy vỏ rượu, vì theo sư phụ hắn cũng biết chút về những loại rượu tốt. Thấy Hư Không đặt cốc lên bàn, trong đó con sâu rượu liền bò ra, hắn không khỏi sáng mắt hỏi: Thục Sơn nhiều hầu, mảnh núi này của ta có đủ loại trái cây đào nhi, đều là hảo phẩm, những con hầu ấy thường xuyên đến đây hái trái. Các đời trước của ta cũng đã phát hiện chúng nó sẽ dùng những trái đào nhi này để ủ rượu. Những con hầu ấy cũng có chút linh tính, nếu như phát hiện bí mật, chúng biết ăn thịt người, nhưng cũng chỉ biết ăn ngắn miệng, bắt tay dài. Hàng năm chúng sẽ chủ động dâng lên một ít hầu nhi tử. Tiên sư ơi, rượu ngon đây. Hầu nhi tử này tuy sản lượng ít, nhưng trước kia ta hiếm khi được uống được mấy chén, mỗi lần uống xong đều phải lưu luyến mãi. Nhưng từ khi tiên sư đi về cõi tiên, hầu nhi tử giờ đã thuộc về ta, tuy vậy uống vào lại thiếu đi cái mùi vị xưa. Nguyên Huyền chân nên nói rồi, trong ánh mắt ông toát lên một nỗi nhớ và thương cảm. Nhắc đến sư phụ của mình, Nguyên Huyền chân nhân lộ ra tình cảm chân thành, khiến Cát Đông Húc cũng không khỏi nhớ về sư phụ, lòng đau xót, thở dài nói: đúng vậy, tiên sư quả thực là một người yêu rượu ngon, đặc biệt là rượu hoa điều. Khi đó nhà nghèo, hàng năm chỉ có thể đưa sư phụ chút rượu, mà ta lúc ấy còn nhỏ, chẳng khác gì ngươi, cũng chỉ hiếm hoi được uống mấy chén, nhưng mùi vị lúc đó quả thật khiến người ta nhớ mãi. Giờ đây ta đã có bạc triệu trong tay, muốn uống bao nhiêu rượu hoa điều cũng chẳng thành vấn đề, nhưng mỗi lần uống lại không còn cái mùi vị xưa nữa. Hai người đang trò chuyện thì Hư Không bưng lên chén rượu bày ra trước mặt họ, rồi mở vỏ rượu. Khi vỏ rượu mở ra, mùi hương trái cây thoang thoảng lập tức tỏa ra, lan tỏa khắp không gian. Cát Đông Húc không kìm được hít một hơi thật sâu, rồi thở dài: quả không hồ là hầu nhi tử trong truyền thuyết. Nghe Cát Đông Húc thán phục về hầu nhi tử, Nguyên Huyền chân nhân trên mặt lộ vẻ tự hào, vội vã chỉ vào chén và nói với Hư Không: nhanh lên rót cho tiên sinh trước. Hư Không chưa từng thấy sư phụ mình khiêm tốn như vậy, trong lòng thầm cười khổ, nhưng vẫn vội vàng rót rượu cho Cát Đông Húc, rồi sau đó mới rót cho sư phụ của mình. Khi thấy Hư Không rót rượu cho mình và sư phụ, Cát Đông Húc cũng không kìm được, vội vàng nâng chén rượu lên cùng Nguyên Huyền chân nhân chạm một cái, rồi sau đó nhấp một ngụm. Một ngụm rượu này trôi xuống cổ họng, vị rượu tinh khiết và thơm ngon khiến đôi mắt Cát Đông Húc sáng ngời, không nhịn được mà thốt lên: rượu ngon, rượu thật ngon. Cứ như vậy, Cát Đông Húc thở dài hai tiếng, rồi một hơi uống cạn chén rượu. Thấy vậy, Hư Không trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Đây chính là hầu nhi tử, cả Thục Sơn phái mỗi năm chỉ có 3 vò, 2 vò dành cho sư phụ và còn lại mới đến lượt bọn họ những vị thái thượng trưởng lão trong thế hệ chữ Hư. Mỗi người trong bọn họ phải chia phần cho trưởng môn và trưởng lão, lại còn phải thường xuyên giao lưu, cho nên dù Hư không là thái thượng trưởng lão cao nhất trong thế hệ chữ Hư, mỗi tháng cũng chỉ có một ly rượu. Giờ đây Cát Đồng Húc lại uống cạn hết phần của hắn chỉ trong một chốc. Đương nhiên, cho dù Hư không có gan to đến đâu, hắn cũng không dám nhắc nhở Cát Đồng Húc uống kiểm chế một chút. Không những không dám, mà mỗi khi Cát Đồng Húc uống hết chén rượu, hắn lập tức lại rót đầy cho ông. Đúng là không còn cách nào, giờ ngay cả sư phụ của hắn cũng phải gọi người trẻ tuổi trước mắt một tiếng tiên sinh, thì Hư không làm sao dám lên tiếng phàn nàn. Khi gặp phải Hư không, Cát Đồng Húc lập tức rót đầy chén cho chính mình. Hắn thực sự cảm thấy không được thoải mái, cuối cùng cũng không kịp nghĩ đến quy củ hay phép tắc gì, liền nói với Hư không: "Hư không chân nhân, ngài cũng ngồi xuống cùng uống đi." "Không cần, không cần." Hư không nghe vậy thì sợ hãi, vội vã xua tay đáp. Các môn phái cổ xưa luôn có quy định tôn sư trọng đạo rất nghiêm ngặt, và Hư không lại thuộc thế hệ trước, vì vậy tư tưởng về chuyện này của ông còn nghiêm khắc hơn. Sư phụ của ông cùng những người mà ông gọi là tiên sinh còn có thể ngồi chung uống rượu, nhưng đâu có chuyện ông, Hư không ngồi xuống để cùng hưởng thụ. Tiên sinh đã bảo ngài ngồi xuống, vậy thì ngài cứ cầm ly lên và ngồi xuống đi. Nguyên Huyền chân nhân lúc này đã hiểu phần nào tính cách của Cát Đồng Húc, thấy Hư không cứ khoát tay từ chối, liền cười nói. Hư không lúc này mới quay người trở lại động phủ, cầm một cái chén và mang đến, sau đó ngồi xuống bên cạnh hai người. Rượu này đúng là rượu ngon, mứt và hạt thông cũng đều là thứ quý giá, không phải đồ trên thị trường có thể mua được. Mứt là trái cây hái từ những cây ăn quả sau núi, dùng mật ong rừng ướp muối mà thành, mùi thơm ngào ngạt, ngọt mà không ngấy. Hạt thông càng quý, vì là hạt từ những cây tùng có tuổi thọ hàng trăm ngàn năm mọc sau núi, tự nhiên mà thu hoạch được hạt thông. Những hạt thông này to, trắng nõn, ăn vào trong miệng vừa thơm vừa mịn màng. Không chỉ có vậy, vì phía sau ngọn núi này chính là trọng địa của Thục Sơn, từ xưa đến nay là nơi linh mạch chảy qua. Dù cho ngày nay đã không còn như thời cổ đại, nhưng những cây ăn quả, cây thông ở vùng đất này vẫn sinh trường, tựa như ở một nơi khác không thể sánh bằng. Quả của chúng cũng khác biệt, mang trong mình một tia linh khí nhỏ bé, quanh năm sử dụng có thể bổ dưỡng cơ thể, kéo dài tuổi thọ. Hạt thông vốn dĩ là vật quý, lâu dài thì nhẹ thân, sống lâu không già. Chân nhân, hạt thông này còn là loại quý hiếm, người thế tục dù có nhiều tiền cũng không thể mua được. Cát Đồng Húc ăn vài hạt thông, miệng còn lưu lại hương vị, không nhịn được thở dài nói: "Kỳ thực không chỉ người thế tục dù có tiền cũng không mua được, mà ngay cả những môn phái bình thường cũng ít có khả năng sở hữu thứ tốt như vậy. Tiên sinh muốn thì cứ tự nhiên, nếu muốn thì chậm một chút, ta sẽ để Hư không chuẩn bị một ít, khi tiên sinh xuống núi mang về dùng, lúc rảnh rỗi có thể nếm thử giết thời gian." Nguyên Huyền chân nhân nói: "Ha ha, hoàn đã, ta mấy ngày trước thu nhận một nữ đệ tử, lại là một hài đồng, lúc nàng tham ăn ta đã chuẩn bị những thứ này làm đồ ăn vặt cho nàng, nàng chắc chắn sẽ rất vui vẻ." Cát Đồng Húc cười nói. Nghe vậy, Nguyên Huyền chân nhân liền cười ha ha đứng dậy nói: "Đến lúc đó nhất định phải mang về nhiều một chút." Còn Hư không thì không khỏi cảm thấy xót xa, những thứ đồ này nhìn như tùy tiện bày ra, nhưng lại được giấu trong Thục Sơn động thiên. Nguyên Huyền chân nhân hưởng dụng mất hạt thông, những thứ này không phải là đồ mà các đệ tử bình thường có thể dễ dàng có được. Những mứt và hạt thông này đều được lấy từ một số cây ăn quả đặc biệt và cây tùng quý hiếm, có thể coi là sản phẩm cung đình. Bây giờ Cát Đồng Húc lại nói rằng hai từ tham ăn đưa cho nàng làm đồ ăn vặt để đùa giỡn nàng vui vẻ, làm sao Hư không nghe mà không đau lòng cho được. Người nói như vậy ta đúng là ngại quá, Cát Đồng Húc cười nói. Đối với tiên sinh chỉ dạy, việc này có là gì đâu. Nguyên Huyền chân nhân nghiêm mặt nói. Khi nghe Cát Đồng Húc đáp lại lời sư phụ mình, Hư không suýt chút nữa đã trượt khỏi ghế đá. Chẳng lẽ nói Cát Đồng Húc có bản lĩnh vượt qua sư phụ hắn rất nhiều? Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Nguyên Huyền chân nhân, Cát Đồng Húc trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên mở miệng hỏi: "Ở đây có linh dược không?" Nghe Cát Đồng Húc hỏi về linh dược, Hư không chưa kịp suy nghĩ thấu đáo về lời chỉ điểm của Cát Đồng Húc với sư phụ hắn, cũng chưa kịp lo lắng về tu vi của Cát Đồng Húc so với sư phụ hắn, thay vào đó hắn cảm thấy rất lo lắng và căng thẳng. "Không thể nào, Hầu nhi tử đã chuẩn bị cho ngươi một ít, lại còn chuẩn bị thêm mức đặc biệt và hạt thông mang theo, vậy mà vẫn không đủ sao? Còn muốn linh dược, ngươi định làm gì với linh dược? Coi Thục Sơn phái là nơi gì?" Trong khi Hư không cảm thấy lo lắng, Cát Đồng Húc dường như chỉ vô tình xoay chén rượu trong tay, nhưng thực tế lại đang âm thầm quan sát Nguyên Huyền chân nhân. "May mắn là ta còn có hai cây linh dược, nếu tiên sinh cần, ta có thể chia một cây tặng cho tiên sinh, cây còn lại sẽ được giữ lại phòng khi cần dùng đến." Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy chỉ hơi run lên rồi không chút nghĩ ngợi đã đáp lại: "Được, đa tạ." Hư không cảm thấy trái tim mình như bị dao cắt khi nghe sư phụ muốn cho Cát Đồng Húc một cây linh dược, hắn suýt nữa không kìm nén được mà lên tiếng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Nếu sư phụ đã quyết định như vậy, hắn, người đệ tử này, làm sao có thể trái lời sư phụ? Làm vậy sẽ là đại nghịch bất đạo. Thục Sơn phái quả nhiên xứng danh là môn phái cổ xưa, vẫn còn giữ lại hai cây linh dược, không biết đó là loại linh dược gì. Cát Đồng Húc gặp Nguyên Huyền chân nhân, vừa nghe y trả lời mà không chút suy nghĩ, lập tức cảm thấy có chút ngạc nhiên. Con người của hắn lóe lên một tia thưởng thức và cảm động, rồi mỉm cười hỏi: "Hư Không, ngươi đi lấy hai cây linh dược kia cho tiên sinh xem qua, xem có phải là thứ tiên sinh cần không?" Nguyên Huyền chân nhân vừa dứt lời, lập tức dặn dò Hư Không: "Vâng đồng." Hư Không tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đạp một tiếng, rồi bước qua cầu đá, tiến vào động phủ. Chẳng bao lâu sau, Hư Không cẩn thận từng chút một, nâng hai hộp ngọc đi tới. Nguyên Huyền chân nhân nhận lấy hộp ngọc, mở ra một chiếc hộp bên trong, trong đó một cây nhân sâm núi hiện ra. Mặc dù cây nhân sâm này không lớn, cũng không có nhiều sợi rễ, nhưng lại có rất nhiều trân châu điểm xung quanh. Thân cây có màu sắc mờ ảo, những dây sắt mảnh như tơ cuộn quanh, mịn màng, thấm sâu và quấn quanh theo hình vòng, vừa khít nhưng không liên kết. Mới chỉ mở hộp, một hương thơm dễ chịu lập tức lan tỏa, khiến người ta không khỏi hít sâu một hơi, tinh thần cũng vì thế mà cảm thấy khoan khoái. Đây là một gốc nhân sâm mà ta có được từ một lần vân du trường Bạch Sơn. Trong một lần đi sâu vào núi, ta tình cờ tìm thấy cây này. Nó gần ngàn năm tuổi, bên trong ẩn chứa một luồng linh khí tinh khiết, quả thật là một linh dược quý giá. Nguyên Huyền chân nhân giải thích: "Quả thực, gốc nhân sâm này đã có tuổi thọ ngàn năm, và nơi nó sinh trưởng lại có linh mạch đi qua, khiến cho bên trong chứa đựng linh khí vô cùng tinh khiết, đúng là hiếm có. Nhân sâm vốn dĩ có tác dụng bổ dưỡng ngũ tạng lục phủ, bảo vệ tạng phủ và thần kinh, dù có dùng dược liệu mạnh mẽ cũng không thể làm hỏng được. Gốc nhân sâm này nếu giữ lại trong môn phái, cho dù có đệ tử gặp phải nguy hiểm cũng có thể cắt một mảnh nhỏ để treo lên tính mạng họ. Tuy nhiên, khi thu hoạch nhân sâm phải chú ý không làm tổn hại đến linh khí của nó." Cát Đồng Húc nhìn gốc nhân sâm ngàn năm trong hộp ngọc, đôi mắt cũng không khỏi sáng lên, lộ ra vẻ thán phục. Tuy nhiên ngay lập tức ông nghiêm mặt lại, đậy nắp hộp lại. Nghe Cát Đồng Húc dặn dò mọi người cẩn thận thu lấy gốc nhân sâm, Hư Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai cây linh dược, bụi cây này, gốc nhân sâm ngàn năm không chỉ có giá trị hơn một chút, mà còn có thể dùng ngay, so với những thứ khác quý giá hơn rất nhiều. Nguyên Huyền chân nhân cũng thở dài nhẹ nhõm. Hiện giờ ông không còn giống như trước nữa. Trước kia ông chưa từng dám hy vọng có thể đạt đến luyện khí tầng 9, nhưng bây giờ dưới sự chỉ điểm của Cát Đồng Húc, ông cảm thấy hy vọng đã lớn hơn một phần. Tuy nhiên thời gian dành cho ông không nhiều, vì vậy ông chắc chắn sẽ phải mượn một chút ngoại lực để nhanh chóng nâng cao tu vi. Mặc dù gốc nhân sâm ngàn năm này trực tiếp dùng sẽ không có hiệu quả lớn đối với việc tăng tu vi, nhưng nếu ông đẩy nhanh quá trình tu luyện thì nhân sâm này có thể phát huy tác dụng rất tốt. Chị thấy Cát Đồng Húc đưa ra yêu cầu về linh dược, hắn được Cát Đồng Húc chỉ điểm, mặc dù trong lòng có ý định, nhưng tạm thời hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, bỏ qua những yêu thích cá nhân. Lúc này Cát Đồng Húc không muốn lấy ngàn năm nhân sâm, đối với hắn mà nói đây chính là một việc tốt. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Huyền chân nhân liền mở một chiếc hộp khác. Khi chiếc hộp được mở ra, ngay lập tức một luồng khí lạnh lẫn nấm tỏa ra từ trong hộp. Cát Đồng Húc thấy vậy không khỏi ánh mắt sáng lên, vội vã nhìn vào trong hộp ngọc, chỉ thấy trong đó có một cây cỏ. Cây cỏ này có ba quả nhỏ trên đỉnh, những quả này trong suốt ánh lên như được khắc từ băng. Không chỉ vậy, những quả này còn tỏa ra từng đợt khí lạnh. Sau một lúc, trên quả xuất hiện những giọt nước lấp lánh, và lá cây lại trở nên linh động mềm mại. Lá cây có màu tím, mỗi chiếc lá đều như một ngọn lửa nhỏ, tỏa ra một luồng khí nóng bỏng. Đây là băng tâm tử diễm thảo. Cát Đồng Húc kinh ngạc thốt lên: "Tiên sinh quả thật kiến thức uyên bác, đây chính là băng tâm tử diễm thảo." Nguyên Huyền chân nhân nghe Cát Đồng Húc nói đúng tên linh dược, trên mặt hiện lên một vẻ kính nể. Loại linh dược này là một truyền thuyết do các bậc tiền bối của Thục Sơn phái lưu lại, nếu không có trưởng bối chỉ dẫn, Nguyên Huyền chân nhân cũng không biết tên gọi chính xác của nó. Nhưng Cát Đồng Húc chỉ cần một câu là nói đúng, có thể thấy kiến thức của hắn thật sự rộng rãi. Nếu là băng tâm tử diễm thảo, âm dương tương sinh, thủy hỏa giao hòa, hơn nữa lại có ba quả ba diệp, vậy thì ta có thể nắm bắt được nhiều hơn rất nhiều. Nếu chân nhân có thể đưa linh chu này cho ta, ta có thể luyện chế cho ngươi một viên âm dương thủy hỏa đan, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Cát Đồng Húc mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ý của ngài là ngài biết luyện đan, ngài chuẩn bị dùng linh dược để luyện chế đan dược cho ta. Dù Nguyên Huyền chân nhân đã hơn 100 tuổi, trải qua vô số sóng gió, gặp qua không biết bao nhiêu cảnh ngộ, nghe xong lời Cát Đồng Húc, ông cũng suýt nữa bật dậy. Còn Hư Không thì đã sớm trợn mắt há mồm, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, càng thêm xấu hổ, muốn tìm một cái khe nứt để chui vào. Hóa ra người ta không phải muốn có linh dược của Thục Sơn phái, mà là chuẩn bị giúp sư phụ hắn luyện đan, trợ giúp ông ấy một tay. "Đừng quên, ta là đệ tử của Đan Phủ phái, tuy nhiên hiện giờ tu vi của ta có hạn, Trong thiên hạ linh dược đã khó tìm, cho dù có cũng chỉ là những loại như vậy, ta cũng không dám chắc chắn có thể luyện thành âm dương thủy hỏa đan cho ngươi. Nhưng mà băng tâm tử diễm thảo này tính là thích hợp để luyện âm dương thủy hỏa đan, ba quả ba lá có thể dùng để luyện ba lần, ta nghĩ là vẫn có mấy phần chắc chắn. Dĩ nhiên luyện đan thì không thể nào có 100% thành công, nếu ba lần đều luyện hỏng, ngươi sẽ trắng tay mất sạch linh dược, việc này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đa tạ tiên sinh đại ân. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Nguyên Huyền chân nhân đã đứng dậy, cúi rạp người trước Cát Đông Húc, hoảng hốt đến mức hư không cũng vội vàng đứng dậy theo sau cúi rạp người. Nguyên bản là toán có Cát Đông Húc chỉ điểm, Nguyên Huyền chân nhân dù sao tuổi tác đã lớn, muốn ở tuổi thọ tiêu hao hết trước khi đột phá đến luyện khí 9 tầng, hy vọng thật ra vẫn rất nhỏ. Nhưng nếu có âm dương thủy hỏa đan giúp đỡ, thì cơ hội đột phá của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Xem ra người đã đưa ra quyết định. Cát Đông Húc mỉm cười nói, lúc này là thản nhiên nhận lễ của Nguyên Huyền chân nhân và người thay cho hai người. Đương nhiên rồi, đây là cơ duyên lớn của ta. Nguyên Huyền chân nhân cảm kích đáp, được rồi, rượu cũng uống, đồ ăn cũng đã có, ta cũng sắp phải đi. Nếu mọi việc thuận lợi, 3 năm sau ta sẽ quay lại đây uống rượu với ngươi, đưa cho ngươi một viên âm dương thủy hỏa đan. Còn nếu không thuận lợi, thì ngươi chỉ có thể tự mình dựa vào bản thân mà thôi. Cát Đông Húc nói. Trên thực tế, hắn có một viên âm dương thủy hỏa đan do sư huynh tặng. Nếu sư huynh không thể đột phá luyện khí 8 tầng bằng chính năng lực của mình, thì phải nhờ đến viên âm dương thủy hỏa đan này. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không thể lãng phí viên đan đó để giúp Nguyên Huyền chân nhân. Thực tế, nếu không phải vì Nguyên Huyền chân nhân là người trọng tình nghĩa và biết ơn, vừa rồi hỏi về linh dược, hắn đã không chút do dự mà lấy ra một cốc cây cho Nguyên Huyền chân nhân. Cát Đông Húc tuyệt đối sẽ không giúp hắn trong việc luyện đan. Tiên sinh, xin chờ một chút, để hư không đi chuẩn bị một ít mứt hạt thông và hầu nhi tử mang xuống núi cùng ngài. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, đè nén sự kích động trong lòng, vội vàng nói, ha ha, hầu nhi tử cùng mứt hạt thông quả thật là vật quý, ta sẽ không khách sáo với ngươi. Cát Đông Húc cười nói, tiên sinh đã có ân tái tạo với ta, chỉ cần tiên sinh yêu thích, đó là vinh hạnh của ta. Nguyên Huyền chân nhân mỉm cười, khiêm tốn đáp lại, rồi sau đó chuyển hướng, dặn hư không vài lời. Nếu là trước đây, Nguyên Huyền chân nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng để hư không mang về nhiều đồ tốt như vậy, đặc biệt là hầu nhi tử, một lần mượn ba hũ thì gần như đã xóa đi một nửa tồn kho, hư không chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Tuy nhiên, lúc này, lòng hư không lại tràn đầy vui mừng, sẵn sàng cam tâm tình nguyện đi vào động phủ lấy đồ. So với một viên âm dương thủy hỏa đan, nếu sư phụ hắn có thể đột phá tu vi thì những thứ này còn đáng gì. Hơn nữa, hư không giờ đây đã đạt đến luyện khí tầng 7, hắn cũng muốn đạt được thành tựu như sư phụ, thậm chí bước vào thông đạo ly khai địa cầu. Dựa vào tu hành của chính mình, hắn chắc chắn không thể làm được. Nếu Cát Đông Húc thật sự có thể luyện chế ra âm dương thủy hỏa đan, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không ngần ngại cầu xin một lần cho một vị luyện đan đại sư ít đồ như vậy, hắn còn có gì phải tiếc nuối. Không lâu sau, hư không mang ra một giỏ lớn, bên trong chứa ba hũ hầu nhi tử, một giỏ khác chứa mứt cùng hạt thông, toàn là những thứ quý giá. Khi Cát Đông Húc thấy hư không mang ra hai giỏ lớn, cũng có chút ngượng ngùng đứng lên cười nói, chắc không phải là hơi quá đáng rồi chứ, lại ăn lại mang đi sao? Tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngài đã muốn giúp ta như vậy đã là cho ta rất nhiều mặt mũi rồi. Nguyên Huyền chân nhân vội vã khiêm tốn nói, ha ha, vậy được, ta cũng không khách khí với ngài, nhưng mà ta biết luyện đan hai vị chân nhân không nên truyền ra ngoài để tránh phiền phức. Cát Đông Húc cười nói rồi đứng dậy, chúng ta biết. Nguyên Huyền chân nhân và hư không chân nhân nghe vậy, mặt mày nghiêm túc trả lời, cả hai đều là người từng trải, làm sao không hiểu Cát Đông Húc không phải là người thích khoe khoang, bằng không với tu vi của ông đã sớm nổi danh khắp tu chân giới. Dù Cát Đông Húc không nói ra, chuyện này họ cũng chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Cát Đông Húc gật đầu, rồi chuẩn bị đưa tay đón lấy giỏ lớn mà hư không mang theo. Ta tới là được, ta tới là được, hư không vội vàng nói. Cát Đông Húc thấy thế cũng không tiếp tục khách sáo, chỉ là nhìn hư không mang theo hai giỏ lớn đi theo phía sau, trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Ba người rời khỏi Thục Sơn Động Thiên, trở lại đại điện của Thục Sơn Phái. Trong đại điện, Phan Hồng và những người khác vẫn còn ở đó, đang trò chuyện vui vẻ cùng Hư Trần và Minh Vân, dường như đã quên đi những bất mãn trước đây. Tuy nhiên, Thanh Viễn chân nhân và Thông Chính chân nhân đã không còn trong đại điện. Hư Trần nhìn thấy hư không mang theo hai giỏ lớn đồ vật, rõ ràng là chuẩn bị để Cát Đông Húc mang về, đôi mắt hắn suýt nữa thì trợn tròn. Những món đồ này, đặc biệt là hầu nhi tử, bình thường bọn họ còn khó có thể có một chút, giờ lại thấy có cả hai giỏ đầy như vậy, thật khiến người ta phải ngạc nhiên. Bây giờ lại tốt rồi, lần này thì ba hũ rượu đã được mang ra ngoài. Trở lại trong điện, Cát Đông Húc cùng Phan Hồng và những người khác chào hỏi xong, liền cùng Tư Lũy, Mã Tiểu Soái và một vị phụ trách từ cục quản lý dị năng địa phương cùng đi, rồi xuống núi. Vì thời gian đã muộn khi trở về Thục Sơn thành phố, lại không có chuyến bay thích hợp, nên đêm đó Cát Đông Húc đã ở lại Thục Sơn thành phố một đêm, sáng hôm sau mới bay về Lâm Châu thành phố. Trở lại Lâm Châu thành phố, Cát Đông Húc trước tiên đến thăm Nhã Đồ Hòa Viên, để lại một đàn hầu nhi tử cùng một phần mứt hạt thông. Sau đó hắn gọi điện thoại thông báo với Liễu Gia Gia một phen, rồi trong ngày cùng xe trở về Sương Khê huyện Bạch Vân Sơn. Khi về đến nhà đã là buổi tối. Cát Thắng Minh và phu nhân đang thu dọn bát đũa, thấy Cát Đông Húc mang theo hai giỏ lớn vào, liền lại gần nhìn, thấy là hai vỏ rượu cùng một ít mứt hạt thông, không khỏi nở nụ cười nói: "Nhà ta mở nông gia nhạc, thiếu gì món này món kia, ngươi từ tỉnh thành xa xôi trở về, còn cố tình mang những thứ này về, đây đều là thứ tốt, có tiền cũng chưa chắc mua được ở chợ đâu." Cát Đông Húc cười đáp: "Rượu này thì ta không dám khen, chiếc lọ trông có vẻ cổ xưa, chắc hẳn rượu này có từ mấy năm, chắc là đồ tốt, nhìn trái cây và hạt thông thì có gì đặc biệt, sao lại không mua được ở chợ?" Cát Thắng Minh không tin, nói. Cát Đông Húc mỉm cười một cách thần bí, thuận tay lấy một hạt thông cùng mấy khối mứt đưa cho cha mẹ, nói: "Các người ăn thử một lần là sẽ biết ngay." Cát Thắng Minh và phu nhân nhìn nhi tử một chút, rồi do dự ném một hạt thông vào miệng, nhai một cái, lập tức đôi mắt sáng lên, hạt thông này đúng là mùi vị tuyệt vời. Hai người liền ăn thêm vài viên, sau đó không kìm được mà tiếp tục ăn mứt, tự nhiên lại thán phục không ngớt: "Ta nói này, nhi tử, trái cây và hạt thông này từ đâu ra vậy? Ăn một chút mà cảm giác tinh thần phấn chấn hẳn lên." Cát Thắng Minh kinh ngạc hỏi: "Ăn ngon phải không? Đây là một vị thái thượng trưởng lão của Thục Sơn phái tặng cho. Những thứ này đều là do Thục Sơn phái tại trọng địa của môn phái sản xuất ra. Mứt và hạt thông này, ngay cả các đệ tử bình thường của họ cũng hiếm khi được ăn đến. Các ngươi cũng nên kiềm chế một chút, ăn xong rồi thì lần sau không chắc có đâu." Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cha mẹ, không khỏi đắc ý mỉm cười: "Ngươi tiểu tử này, vậy chẳng phải là hại chúng ta sao? Ăn hạt thông và trái cây này rồi, những thứ khác chúng ta còn muốn ăn gì nữa?" Hứa Tố Nhã cười mắng nói: "Vậy nếu như vậy, lát nữa các ngươi đừng uống rượu nữa, rượu này càng quý giá, ít hơn các ngươi uống xong nếu không uống được lại muốn trách ta." Cát Đông Húc cười xấu xa nói: "Cát Thắng Minh cũng thích rượu ngon, lại biết rõ nhi tử rất chú trọng đến rượu." Nghe vậy ánh mắt sáng lên: "Thật vậy sao? Đừng có là rượu thuốc gì đó nhé, mặc dù hiệu quả của đồ chơi đó rất tốt, nhưng vì rượu thực ra cũng không mấy dễ uống, ha ha." Cát Đông Húc nghe vậy thì bật cười, rồi mở một vò rượu nói: "Nếu là rượu thuốc, ngươi chỉ cần ngửi một chút là sẽ biết ngay." "Rượu ngon, rượu ngon, ta đi lấy chén rượu đây. Đông Húc, ngươi mau gọi cho sư huynh mời hắn xuống cùng uống rượu. Rượu ngon như vậy sao có thể thiếu lão nhân gia được. Tố Nhã, ngươi vào bếp xào mấy món nhắm rượu đi." Cát Thắng Minh vừa nghe đến mùi hương của hầu nhĩ tửu lập tức thèm thuồng, vừa muốn vào phòng lấy chén rượu, vừa sai bảo: "Không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần mứt và hạt thông là được rồi." Cát Đông Húc cười, một tay kéo lại mẫu thân, một tay lấy điện thoại ra gọi cho Dương Ngân Hậu. Cát Đông Húc vừa dặn dò Dương Ngân Hậu, Cát Thắng Minh đã cầm chén rượu đi ra. Cát Đông Húc vội vàng hỗ trợ dọn bàn trong sân, còn Cát Thắng Minh thì bày chén rượu ra, Hứa Tố Nhã vào trong nhà lấy đĩa bàn, rồi bày mứt và hạt thông lên bàn. Mặc dù Dương Ngân Hậu ở khá xa Cát Gia Dương thôn, lại phải qua một con đường núi và là vào ban đêm, nhưng Dương Ngân Hậu giờ đây cũng đã biết chút về ngự khí phi hành. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã xuất hiện trước cửa nhà Cát Thắng Minh. Người còn chưa vào cửa, Dương Ngân Hậu đã ngửi thấy mùi hầu nhi tửu, rượu ngon, rượu ngon. Dương Ngân Hậu vừa đẩy cửa và vừa than thở, hai mắt đã nhìn chằm chằm vào chén rượu trên bàn. "Được rồi, tiểu tử thối, đại sư huynh cũng đã tới, bây giờ ngươi có thể nói đây là loại rượu gì không?" Khi thấy Dương Ngân Hậu bước vào, Hứa Tố Nhã vội vã kéo ghế ra, mời hắn ngồi xuống. Còn Cát Thắng Minh thì quay sang trừng mắt nhìn Cát Đông Húc và nói: "Bà, gấp cái gì? Hiện giờ sư huynh đã đến, mọi người trước tiên cứ uống một chén rồi hãng nói." Cát Đông Húc cười nói: "Ngươi, tiểu tử thối, khiến ta tức giận đến suýt quên cả uống rượu. Sư huynh, đến, chờ ngươi." Cát Thắng Minh nói xong, mới đột nhiên tỉnh ra, vội vã dừa chén rượu lên về phía Dương Ngân Hậu: "Tốt, tốt, mọi người uống rượu." Dương Ngân Hậu cũng vội nâng chén đáp lại. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, biết rằng những người này thật sự tôn trọng hắn, họ cố ý đợi hắn đến rồi mới bắt đầu uống. "Rượu ngon, rượu ngon, rượu ngon." Dương Ngân Hậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đừng nói Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đều mắt sáng ngời, ngay cả Dương Ngân Hậu, người vốn dĩ từng nổi tiếng ở bến Thượng Hải, đã từng uống không biết bao nhiêu loại rượu ngon, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hai mắt sáng lên, liên tục than thở: "Tiểu tử, bây giờ có thể nói rồi chứ?" Cát Thắng Minh lại uống thêm mấy ngụm, lúc này mới trừng mắt lần thứ hai: "Hầu nhi tử." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Hầu nhi tử, không ngờ trong truyền thuyết hầu nhi tử lại thật sự tồn tại." Cát Thắng Minh nghe vậy kinh ngạc thốt lên, rồi vội vã uống một hớp nữa để tự an ủi: "Hiếm thấy, nhiều thứ quái lạ, ngươi bây giờ cũng bắt đầu tu tiên rồi sao? Hầu nhi tử thật sự có gì kỳ lạ đâu. Hứa Tố Nhã xinh đẹp liếc nhìn trượng phu hỏi. Kha kha, cũng đúng nhỉ, con trai của ta hiện tại cũng đã biết bay rồi. Ca Thắng Minh nghĩ lại mình từng thấy nhiều chuyện kỳ lạ, không khỏi ngượng ngùng cười, rồi lại uống thêm một hớp rượu. Bà, ngươi kiềm chế một chút, hầu nhi tử này không phải rượu bình thường đâu, nó là do Thục Sơn phái từ sau núi nơi có linh khí hái những cây ăn quả có linh tính mà chế ra. Rượu này không chỉ hầu kỳ mạnh mẽ, mà toàn bộ Thục Sơn phái một năm chỉ có 3 hũ mà thôi. Ngươi uống nhiều như vậy, đến lúc đó muốn uống nữa chưa chắc còn đâu. Ta không can thiệp đâu. Cát Đồng Húc thấy cha mình đã uống 2 chén, không khỏi vừa buồn cười vừa lo lắng nói, ít như vậy sao? Thục Sơn phái đệ tử đông như vậy, sao lại phân chia như thế? Cát Thắng Minh nghe vậy, đang cầm chén rượu lại đặt xuống, hỏi, đệ tử bình thường đương nhiên không được uống, chỉ có trưởng lão trở lên mới có thể mỗi năm uống một ít thôi. Cát Đồng Húc giải thích, thế mà mặt mỗi người lại lớn vậy, chỉ một cái tử liền gần như cầm hết phân lượng một năm của Thục Sơn phái. Cát Thắng Minh thán phục nói, thực ra ta chỉ lấy 3 hũ thôi, vừa vặn bằng với phân lượng một năm của họ, còn có một vò ta đã mang về Lâm Châu Thành, đến lúc đó cũng phải nhờ Phùng sư huynh đưa chút đi cho mọi người nếm thử. Cát Đồng Húc nói, được được, nhất định phải làm. Vậy Cát Thắng Minh và phu nhân liên tục gật đầu. Trong lòng bọn họ, Phùng lão là một nhân vật anh hùng của nước Hoa. Đồng Húc, sao ngươi lại đến Thục Sơn phái? Thục Sơn phái là một đại môn phái cổ xưa, gốc gác sâu xa lắm. Dương Ngân Hậu càng thêm tò mò về việc Cát Đồng Húc làm sao lại có liên quan với Thục Sơn phái. Cát Đồng Húc liền tóm tắt câu chuyện, kể qua về những sự tình cơ bản, nhưng có một số chuyện hắn không nói ra. Những điều này bây giờ vẫn chưa thích hợp để nhắc với cha mẹ, chỉ có thể nhẹ nhàng nói với Dương Ngân Hậu. Nếu chuyện bí mật này chưa tiện chia sẻ với cha mẹ, thì Cát Đồng Húc cũng không thể kể về linh dược. Hắn bảo Nguyên Huyền chân nhân luyện đan không phải để giúp Thục Sơn phái nuôi dưỡng cao thủ, mà là để trợ giúp hắn rời khỏi địa cầu, tìm kiếm cơ hội sống sót. Nhi tử, ngươi làm rất đúng. Dù chúng ta có siêu năng lực, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc, không thể tùy tiện hành động. Cát Thắng Minh và phu nhân nghe vậy, lập tức khen ngợi con trai. Không ngờ Nguyên Huyền chân nhân lại còn khỏe mạnh như vậy. Ông ấy từng là nhân vật nổi tiếng trong môn phái. Dương Ngân Hậu có vẻ quan tâm đến những chuyện này hơn Cát Thắng Minh. Nghe xong Cát Đồng Húc kể, bà không khỏi cảm khái, ánh mắt ánh lên vẻ hồi tưởng. Đúng vậy, sư phụ tuổi tác gần như ngang ông ấy, tiếc là sư phụ đã qua đời sớm mấy năm rồi. Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy chút sầu não. Lúc trước sư phụ hắn cũng đã đột phá đến luyện khí 8 tầng, chỉ tiếc là không thể đợi được ngày vị đệ tử này quật khởi, nếu không tất nhiên sẽ có cơ hội đột phá đến luyện khí 9 tầng, rồi bước vào thông đạo để tìm kiếm trường sinh chi đạo ở một thế giới khác. Cát Đồng Húc chủ động đề nghị giúp Nguyên Huyền chân nhân luyện âm dương thủy hỏa đan. Ngoài việc Nguyên Huyền chân nhân có nhân phẩm tốt, thực ra cũng vì trong lòng hắn có một phần tiếc nuối và khúc mắc mà sư phụ hắn để lại. Sư phụ tuổi già có thể được ngươi một vị đệ tử như vậy, thật sự là điều may mắn. Gặp lại ngươi hôm nay xuất sắc như thế, dưới suối vàng người cũng chắc chắn sẽ rất vui mừng. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ vai Cát Đồng Húc nói, mắt trong đó lộ ra chút sầu não. Cát Đồng Húc miễn cưỡng cười một tiếng. Sau đó mọi người tự giác tránh không nói về chuyện của sư phụ, không khí lại dần trở nên vui vẻ náo nhiệt. Bất chi bất giác đêm đã khuya, một vò rượu đã uống gần 1/5. Khi Cát Thắng Minh phát hiện, không khỏi đau lòng ôm chặt vò rượu còn lại 4/5, cảnh cáo Cát Đồng Húc không được uống thêm. Còn một vò rượu khác tự nhiên là để cho Dương đại sư huynh mang về núi. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Hứa Tố Nhã và Dương Ngân Hậu thấy Cát Thắng Minh ôm vò rượu không chịu buông tay, lại thấy Cát Đồng Húc vẻ mặt phiền muộn bất đắc dĩ, không khỏi đều bật cười. Được rồi sư đệ, cha ngươi bên kia ngươi đừng để ý, ta đây đến lúc đó sẽ chia cho ngươi một ít. Dương Ngân Hậu cười vỗ vai Cát Đồng Húc nói, ôi không có cách nào cả. Cát Đồng Húc nhìn cha mình chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo hắn là cha mình chứ. Cát Thắng Minh càng quan tâm đến hầu nhi tử, còn Hứa Tố Nhã thì càng chăm lo những thứ mứt và hạt thông, chỉ chút cho Dương Ngân Hậu, những thứ còn lại lập tức cất đi, nói rằng sẽ đưa cho ông ngoại và bà ngoại nếm thử, không cho phép Cát Đồng Húc trộm ăn. Sư huynh đi thôi, lên núi thôi, nhà này ta không có cách nào mà đứng vững, Dương Ngân Hậu cười nói. Cát Đồng Húc gặp mẹ cũng giống như cha hắn, tính cách keo kiệt, cố ý kéo tay Dương Ngân Hậu, vừa nói vừa làm vẻ khoa trương. Nhanh đi, nhanh đi, ngươi ở nhà chúng ta mà không yên tâm đâu. Cả hai vợ chồng Cát Thắng Minh đều đồng thanh lên tiếng. Này, các ngươi có phải là cha mẹ ruột của ta không? Cát Đồng Húc bi phẫn nói. Được rồi, đừng đóng kịch nữa, ngươi và đại sư huynh còn có việc phải làm, nhanh chóng đi đi. Rượu, mứt, hạt thông gì đó, nếu ngươi muốn thì cứ việc, chúng ta làm sao lại không cho ngươi. Hứa Tố Nhã thấy con trai làm bộ bi phẫn, cuối cùng không nhịn được, cười và vỗ nhẹ lên lưng con trai nói. Kha kha, mẹ thì ta tin tưởng, còn cha, ta không dám chắc. Cát Đồng Húc cười rồi hôn lên má mẹ, nói, tiểu tử thối, cút đi. Ca Thắng Minh thấy con trai thân mật với mẹ, không khỏi nổi giận, trừng mắt nhìn, hà ha, Cát Đồng Húc bật cười lớn, rồi mang theo giỏ chứa hầu nhi tử, mứt và hạt thông, cùng Dương Ngân Hậu rời khỏi nhà. Thừa dịp đêm khuya, trời tối, núi vắng, hai người lặng lẽ thi triển ngự khí thuật, bay lên không trung, đạp trên ngọn cây, bay thẳng lên. Chẳng mãi lâu sau, họ đã đến biệt thự của Dương Ngân Hậu ở lưng chừng núi. Khi về đến biệt thự của Dương Ngân Hậu, Cát Đồng Húc mới bắt đầu nhắc lại về thông đạo và việc chuẩn bị linh dược Thục Sơn phái cho Nguyên Huyền chân nhân luyện chế âm dương thủy hỏa đan. Không trách được sau này cường giả ngày càng ít đi, đạo pháp không trọn vẹn lại mạnh mẽ như vậy, thì ra còn có thông đạo này. Dương Ngân Hậu nghe xong, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh chuyển thành ánh mắt mong đợi. Hắn tuổi đã cao, dù có Cát Đồng Húc trợ giúp, có thể đột phá đến luyện khí tầng 7, tầng 8, thậm chí đạt đến long hồ cảnh, nhưng địa cầu dù sao cũng không thích hợp cho việc tu hành. Thời gian trôi qua, hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi năm tháng, không thể giữ vững được. Nếu muốn thực sự theo đuổi sự mạnh mẽ và trường sinh bất diệt, dù cho có thể không biết được thế giới bên ngoài ra sao, việc rời bỏ địa cầu vẫn là lựa chọn tốt nhất. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Dương Ngân Hậu, Cát Đồng Húc trong lòng không khỏi cảm thấy một tia sầu não. Hắn đã sớm dự đoán rằng một khi nhắc đến chuyện này với sư huynh, tất nhiên sư huynh sẽ động lòng. Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, huống hồ dù cho thế giới kia chúng ta không biết hình dạng ra sao, có thể giống như trong truyền thuyết về động thiên phúc địa, hoặc có thể tồi tệ hơn địa cầu, nhưng dù gì đi nữa, người vẫn nên đi trước. Sẽ có người đã sớm đi tìm cho người một con đường. Nếu may mắn, chúng ta cũng có thể đặt nền móng cho đan phủ phái ở đó. Vì huynh tuổi đã cao, nếu không gặp ngươi, mấy năm qua có lẽ cũng chỉ chờ đợi cái chết. Bây giờ ta có thể đến một thế giới khác, lang bạt một phen, làm một chút công tác chuẩn bị cho ngươi và cho sư môn. Đối với vi huynh mà nói, đây thực sự là ân huệ mà trời cao đã ban cho. Dương Ngân Hậu vỗ vai Cát Đồng Húc, cũng thở dài nói, sư huynh gần đây tu hành thế nào? Cát Đồng Húc không muốn nhắc lại những chuyện thương cảm, liền chuyển đề tài. Với sự trợ giúp của thất tinh tụ linh trận phù ngọc của ngươi, tốc độ tu hành của ta nhanh chóng, chỉ là thân thể này cuối cùng vẫn già nua, không theo kịp tốc độ tu hành, cho nên ta phải nhanh chóng nghiên cứu thứ mà ngươi nói, xuân sinh huyền bí. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho thân thể này một lần nữa tỏa sáng chút thanh xuân sinh khí, từ đó chân chính đột phá cảnh giới. Dương Ngân Hậu đáp lời, ngươi gần đây ngày ngày ở cùng thực vật cỏ xanh, có thể từ thân chúng mà cảm ngộ được gì không? Cát Đồng Húc khẽ nhíu mày hỏi, chỉ là mơ hồ chạm được chút ít, nhưng còn cách rất xa, chủ yếu là những thực vật này sinh mệnh quá yếu. Huynh cảm thấy tu vi của mình muốn cảm ngộ sự biến hóa yếu ớt đó, cần phải duy trì linh đài luôn ở trong trạng thái không minh mới có thể miễn cưỡng bắt lấy một ít. Dương Ngân Hậu cười khổ mà đáp, vậy sao? Cát Đồng Húc nghe vậy lồng mày càng nhíu chặt hơn. Loại thiên đạo huyền bí này nói thì dễ nhưng lĩnh ngộ lại khó, dù là Cát Đồng Húc cũng chỉ có thể cố gắng cảm thông nhưng không thể giúp gì. Sống chết có số, phú quý tại ngày, ta đã hết sức may mắn rồi. Việc mà ngươi luyện chế âm dương thủy hỏa đan cho ta, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Ta đang chuẩn bị để cho Nguyên Huyền chân nhân luyện đan, nếu đã đáp ứng hắn thì cũng phải nhanh chóng chứng thực thôi. Hơn nữa, nếu người này giống như ngươi nói trọng tình nghĩa, ngươi bán ân tình này cho hắn, tương lai nếu thật sự có cơ hội đến một thế giới khác, đối với ngươi chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Dương Ngân Hậu thấy Cát Đồng Húc lo lắng về chuyện của mình, không khỏi cười nói, hắn đã trải qua nhiều chuyện nên nhìn vấn đề có phần sâu sắc hơn Cát Đồng Húc rất nhiều. Cát Đồng Húc nghe vậy hơi sững sờ, hắn đúng là không nghĩ xa đến thế. Hai sư huynh đệ vừa nói chuyện vừa đi vào phòng luyện đan. Âm dương thủy hỏa đan cần có linh khí từ các linh dược quý hiếm, những dược liệu khác thì cũng quý giá nhưng chỉ cần có tiền thì có thể mua được. Lần trước đã chuẩn bị không ít, hiện tại còn dư lại, lần này luyện đan thực sự không cần phải tìm mua thêm. Mặc dù đã có kinh nghiệm luyện chế thành công âm dương thủy hỏa đan và bây giờ tu vi của Cát Đồng Húc cao hơn trước một cấp độ, nhưng hắn vẫn không dám khinh suất. Khi bước vào phòng luyện đan, Cát Đồng Húc chuẩn bị 3 phần dược liệu cần thiết, mỗi phần đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và kiểm tra nhiều lần. Sau đó hắn ngồi xếp bằng điều tức một buổi tối. Đến sáng ngày hôm sau, Cát Đồng Húc mới một mặt giữ tâm bình khí hỏa, bắt đầu mở lò luyện đan. Bằng tâm tử diễm thảo, mỗi quả mỗi lá có thể luyện ra một hạt âm dương thủy hỏa đan. Dựa trên kinh nghiệm luyện đan trước đó, Cát Đồng Húc không còn giống như lúc mới bắt đầu, chỉ cứng nhắc căn cứ theo phương pháp luyện đan mà đơn giản đưa dược liệu vào trong lò. Mà mỗi một loại dược liệu, hắn đều phải dùng thần niệm để quan sát sự biến hóa trong lò luyện đan, từ âm dương đến ngũ hành. Đặc biệt là càng về sau, việc quan sát càng phải tỉ mỉ, bởi một chút sơ sẩy cũng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, âm dương thủy hỏa đan dù sao không phải là ích khí bồi nguyên đan, liên quan đến biến hóa âm dương, ngũ hành vô cùng phức tạp, phải duy trì sự cân bằng giữa chúng càng khó. Lò luyện đan đầu tiên khi sắp hoàn thành thì lại thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên, đối với thất bại này, Cát Đồng Húc dường như không mấy bận tâm. Sau khi luyện đan thất bại, hắn chỉ chuyên tâm ngồi xếp bằng để điều tức. Khi đã điều chỉnh được đến trạng thái tốt nhất, hắn lại tiếp tục luyện đan. Thái độ kiên nhẫn và điềm tĩnh của hắn khiến Dương Ngân Hậu không khỏi lén thở dài. Sau lò luyện đan đầu tiên thất bại, Cát Đồng Húc đã hiểu rõ quá trình biến hóa của dược tính từ băng tâm tử diễm thảo. Tiếp theo đó, hai lô đan dược đều thành công, một âm một dương, một lạnh một nóng, nhất thủy nhất hỏa, nhìn như hai tính chất trái ngược nhưng lại hoàn hảo hòa hợp với nhau trong các viên đan dược có kích thước đồng đều, trông như một tuyệt phẩm. Sau khi luyện chế ra hai hạt âm dương thủy hỏa đan, Cát Đồng Húc cũng không vội vàng mang chúng đi Thục Sơn, mà vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng trong đan phòng. Hiện nay linh dược khó tìm, mỗi lần sử dụng linh dược để luyện đan đối với Cát Đồng Húc đều là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu về thiên đạo huyền bí. Lần luyện đan này với băng tâm tử diễm thảo, một lạnh một nóng, một âm một dương, nhất thủy nhất hỏa, sự biến hóa của âm dương và sự giao hòa của thủy hỏa đã được thể hiện một cách sâu sắc hơn so với lần trước, và điều này mang lại rất nhiều gợi mở cho Cát Đồng Húc. Hắn tự nhiên phải tập trung để lĩnh hội và tiêu hóa những điều này. Qua một ngày một đêm, Cát Đồng Húc rời khỏi phòng luyện đan, mang theo hai hạt âm dương thủy hỏa đan. Một hạt hắn giao cho sư huynh để bảo quản, hạt còn lại hắn giữ bên mình, chuẩn bị đưa cho Nguyên Huyền chân nhân. Trong thời đại này, có thể luyện đan đã là một chuyện làm người ta phải kinh ngạc. Hơn nữa, âm dương thủy hỏa đan lại có thể giúp những người luyện khí đột phá, trở thành đan dược quý hiếm. Trong thời đại này, việc có thể luyện chế được loại đan này gần như là một kỳ tích. Dù Cát Đồng Húc có luyện đan thất bại, Nguyên Huyền chân nhân cũng sẽ không cảm thấy có gì bất ngờ. Ngược lại, nếu Cát Đồng Húc luyện chế thành công, đó mới là một điều khiến hắn vui mừng ngoài ý muốn. Ở Thục Sơn phái, vì Nguyên Huyền chân nhân là một người đáng giá để kết giao, Cát Đồng Húc đã thể hiện đủ sự tự tin trước mặt ông. Còn chuyện luyện đan, hắn cũng đã chủ động nói ra. Bây giờ, sau khi luyện chế thành công hai hạt, Cát Đồng Húc đâu dám đưa hết cả hai cho Nguyên Huyền chân nhân. Đúng là nên giấu đi một chút, để lại ít chỗ trống. Điều này luôn là tác phong của Cát Đồng Húc. Vì thế dù cho đến nay, ngoài cha mẹ, Dương Ngân Hậu và những người đã bị hắn thê máu, hắn vẫn chưa từng thể hiện kỹ thuật phi hành hay sức mạnh ngự khí với người khác. Cảnh giới của hắn ngoài Dương Ngân Hậu chẳng ai rõ ràng. Tuy nhiên, thân niệm của Cát Đồng Húc mạnh mẽ đến mức có thể so với Long Hổ Cảnh. Điều này ngay cả Dương Ngân Hậu cũng không biết. Dương Ngân Hậu cũng không cảm thấy đây là hành động cẩn thận của Cát Đồng Húc. Trong mắt hắn, việc Cát Đồng Húc chịu ra tay giúp Nguyên Huyền chân nhân luyện đan đã là một ân huệ lớn như trời. Việc lấy một viên âm dương thủy hỏa đan làm thù lao thì là chuyện đương nhiên. Thậm chí theo Dương Ngân Hậu, thù lao này còn quá thấp. Ở cái tuổi này, trong toàn bộ kỳ môn, có ai có thể luyện chế ra âm dương thủy hỏa đan đâu? Những điều này đều là những suy nghĩ bên ngoài. Cát Đồng Húc mang theo âm dương thủy hỏa đan đến Lâm Châu rồi lên máy bay, tiếp đó bay tới Thục Sơn. Khi hắn tới Thục Sơn, đã là sau 6 ngày rời đi. Thục Sơn phái, phía sau núi Thục Sơn động thiên, Nguyên Huyền chân nhân đang đi dạo trong rừng hoa quế, tâm trạng có chút bất ổn. Phía sau ông là đại đệ tử hư không. Nếu như không có Cát Đồng Húc gãi đúng chỗ ngứa, chỉ ra vấn đề trong tu hành kiếm đạo của ông, Nguyên Huyền chân nhân có lẽ giờ này sẽ chỉ nhàn nhã ở sau núi uống rượu vui vẻ, chỉ điểm đệ tử tu hành hoặc vân du tứ hải, rồi chờ ngày già yếu đến. Bởi vì với tuổi tác của ông, trong thời đại này tốc độ tu hành đã không còn theo kịp thời gian trôi đi, cố gắng thêm cũng chỉ là uổng công mà thôi. Nhưng rồi nhờ có Cát Đồng Húc chỉ ra đúng vấn đề trong tu hành, Nguyên Huyền chân nhân mới nhìn thấy một con đường mới rộng mở và sáng sủa, có thể tiếp tục đột phá và bước vào một thế giới khác, mang theo hy vọng mới trong cuộc đời. Như vậy, Nguyên Huyền chân nhân vẫn không thể hoàn toàn yên lòng, dù sao hy vọng của hắn vẫn rất mong manh. Hắn chỉ có thể xem như không có đường lui, làm hết sức mình, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Tuy nhiên, lại có lời Cát Đồng Húc nói rằng có thể giúp hắn luyện chế âm dương thủy hỏa đan. Âm dương thủy hỏa đan, trong điển tịch của Thục Sơn phái có ghi chép, từng có một vị tiền bối của Thục Sơn phái đã sử dụng một viên âm dương thủy hỏa đan, và lúc tuổi thọ gần hết, đã đột phá đến luyện khí tầng 9, từ đó bước vào một thế giới khác. Với hoàn cảnh như vậy, dù Nguyên Huyền chân nhân có bình tĩnh thế nào đi nữa, những ngày qua vẫn luôn lo lắng không yên, sống như mỗi ngày là một năm. Sư phụ, người này Cát chân nhân có phải lừa dối ngài không? Thời đại này còn ai có thể luyện chế âm dương thủy hỏa đan nữa? Phái Côn Luân Tỳ có gốc gác thâm hậu, cũng có truyền thừa luyện đan, nhưng hiện nay chỉ có thể luyện chế ra Bồi Nguyên đan, Dưỡng Khí đan, những loại đan dược cơ bản đã rất tài giỏi rồi, một viên cũng là ngàn vàng khó cầu. Hư không nhìn ra sự bất an của sư phụ, bước lên từng bước cẩn thận nói, người nói bậy, Cát tiên sinh là ai chứ, hắn còn cần phải lừa dối vi sư sao? Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, răn dạy, vâng, là lỗi của đệ tử. Hư không thấy sư phụ nổi giận, vội vàng cúi đầu, liên tục gật đầu nhận lỗi. Dù vậy, ngươi nói cũng không sai, bây giờ có thể luyện chế ra đan dược trụ cột đã là một thành tựu rất lớn rồi. Các tiên sinh tuy tu vi cao thâm khó dò, nhưng muốn luyện chế âm dương thủy hỏa đan cũng là một việc vô cùng khó khăn. Sư nhân của ta tâm không đủ kiên nhẫn, kỳ vọng quá cao mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Huyền chân nhân hơi dịu lại, ông thở dài một hơi rồi nói: "Sư phụ, vị các chân nhân kia quả thật có tu vi cao thâm khó lường không? Lần trước hai người đấu pháp, kết quả..." Hư Không dè dặt hỏi về trận đấu hôm ấy. Trong lòng Hư Không vẫn còn nhiều nghi ngờ, hôm nay khi có cơ hội hắn mới dám hỏi cho rõ. Vi sư vốn không phải là đối thủ của hắn, nếu hắn muốn lấy mạng vi sư thì dễ dàng như việc hắn muốn lấy mạng của người vậy. Nguyên Huyền chân nhân đáp, mắt ông ánh lên một tia kính nể. Người như Nguyên Huyền chân nhân, một thiên chi kiêu tử, đã có tu vi như vậy thì trên đời này không còn ai xứng đáng để ông kính trọng. Tuy nhiên, đối với các đồng húc, Nguyên Huyền chân nhân lại không thể không bày tỏ sự kính nể. Chàng trai trẻ tuổi ấy đã nắm giữ một tu vi đáng sợ như vậy, lại còn có sự lý giải sâu sắc về thiên đạo, với một tâm thái rộng rãi, đạm bạc. Nếu không vì hoàn cảnh hiện tại hạn chế hắn, Nguyên Huyền chân nhân thực sự không dám tưởng tượng Cát Đông Húc sẽ đạt được cảnh giới gì trong tương lai. Đương nhiên, Nguyên Huyền chân nhân không biết rằng, mặc dù hoàn cảnh của địa cầu không thích hợp cho người tu hành, nhưng chính trong hoàn cảnh như vậy, Cát Đông Húc mới có thể từ nền văn minh hiện đại tìm ra con đường riêng cho mình. Chính nhờ đó, hắn mới có thể giữ được tâm thái giản dị, không tranh đấu với đời. Vì vậy, từ một góc độ nào đó mà nói, những thành tựu mà Cát Đông Húc có được hôm nay, môi trường trên địa cầu cũng là một yếu tố lớn. Vậy hắn chẳng phải đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 9 rồi sao? Hư Không nghe vậy, không khỏi toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng, trong lần giao đấu đó, thực lực của hai người gần như ngang nhau, chỉ đơn giản là Trung sư phụ gặp phải thất bại. Không ngờ, khi nghe lời của sư phụ, hắn mới nhận ra thực lực của Cát Đông Húc vượt xa hắn rất nhiều. Không chỉ là luyện khí 9 tầng, Nguyên Huyền chân nhân nhìn đại đệ tử đang kinh ngạc, lời nói của ông khiến đệ tử ấy càng thêm sững sờ. Hắn mới bao nhiêu tuổi mà giờ đây đã đạt được luyện khí 9 tầng, vậy chẳng phải hắn có hy vọng tiến vào Long Hồ cảnh sao? Hư Không chân nhân vừa nói, giọng nói có chút lắp bắp. Đến lúc này, ông mới hoàn toàn hiểu ra lý do vì sao sư phụ của mình với tu vi và tuổi tác như vậy lại phải kính trọng Cát Đông Húc, xưng hô ông là tiên sinh. Dù sư phụ ông tu luyện nhiều năm, nhưng Cát Đông Húc tuổi còn trẻ đã vượt qua luyện khí 9 tầng mà còn chỉ dạy sư phụ ông, quả thật xứng đáng với danh xưng tiên sinh Long Hồ cảnh. Nguyên Huyền chân nhân chấn động toàn thân, trầm tư hồi lâu rồi lắc đầu nói, tu hành như leo lên đỉnh núi, càng lên cao càng khó. Nếu như vào thời đại cổ xưa, linh khí dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú, với thiên phú của các tiên sinh, đừng nói Long Hồ cảnh mà Kim Đan hay Tiên Anh cũng sẽ dễ dàng đạt được. Nhưng ở thời đại này, không có linh khí, không có tài nguyên, đâu dễ dàng như vậy. Các tiên sinh có thể vượt qua luyện khí 9 tầng đã là cực hạn rồi, muốn tiến xa hơn nữa khó lắm, lời khó lắm. Của Nguyên Huyền chân nhân chứa đầy cảm xúc cay đắng, Hư Không chân nhân cũng cảm thấy đau lòng, thân thể hơi run lên, trong lòng tràn đầy thất vọng mà nói, đúng vậy, quả thật là khó. Hai người không biết rằng Cát Đông Húc không chỉ có được huyết mạch Cát Hồng truyền thừa, mà còn gặp may mắn tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bản thân hắn có thiên phú vượt trội, lại nhờ vào sự mở mang của văn minh hiện đại tìm ra cho mình con đường riêng để khám phá chân lý thiên đạo. Hắn có thể khắc họa tụ linh trận, luyện chế đan dược và còn thấy được sự tuần hoàn tự nhiên của sinh mệnh qua bốn mùa. Những yếu tố này khiến hắn có thể vượt qua mọi hạn chế mà địa cầu áp đặt. Đối với Cát Đông Húc, tất cả những khó khăn và thử thách ấy chỉ là những điều kiện mai giũa, không phải là sự ngăn cản hay ràng buộc. Thậm chí hiện giờ Cát Đông Húc đã tu luyện đến tầng 11 của luyện khí, cách tầng 12 cũng chỉ còn một bước, chỉ cần thời điểm thu hoạch đến, hắn sẽ bước vào tầng 12, chính thức tiến gần đến cảnh giới Long Hổ. Tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, khó khăn cũng là điều bình thường, ngươi không cần phải chán nản. Ít nhất ngươi so với vi sư đã hiểu rõ được một phần nào đó. Tuy nhiên kiếm thuật của ngươi vẫn còn thiếu sót, cần phải am hiểu thêm về chân lý của kiếm đạo, đã như vậy ngươi sẽ có thêm hy vọng. Nguyên Huyền chân nhân nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Hư Không, trong mắt ông là sự bi quan và thất vọng. Ông nghiêm túc nói, tạ ơn sư tôn đã chỉ giáo, đệ tử đã hiểu. Hư Không cúi đầu đáp, tuy vậy tâm trạng hắn vẫn còn phần nào buồn bã. Mặc dù hắn so với sư phụ đã sớm biết được, nhưng về việc lý giải kiếm pháp, về thiên phú, hắn vẫn thua kém sư phụ. Hiện tại đã qua trăm tuổi, muốn từ luyện khí 7 tầng đột phá lên luyện khí 9 tầng, so với sư phụ từ luyện khí 8 tầng lên luyện khí 9 tầng, hy vọng của hắn vẫn rất mỏng manh. Mặc kệ lần này các tiên sinh có thể luyện chế ra âm dương thủy hỏa đàn hay không, ngươi nhớ kỹ phải thường xuyên mời hắn như sư. Hắn là người trọng tình trọng nghĩa, nếu ngươi mời hắn như sư, hắn sẽ có ý giúp đỡ ngươi. Có sự giúp đỡ của hắn, hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Dù sao đi nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi còn khoảng 20 năm tuổi thọ, 20 năm vẫn còn hy vọng. Nguyên Huyền chân nhân thấy đệ tử tâm trạng xuống thấp, liền trầm giọng dặn dò, hư không nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trong lòng nghiêm túc đáp, tạ ơn sư tôn nhắc nhở, đệ tử nhất định sẽ không bỏ qua. Sư phụ hắn tuổi thọ chắc cũng đã gần hết, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, thì hắn còn lý do gì mà từ bỏ? Nguyên Huyền chân nhân thấy thế, mỉm cười, vỗ vỗ vai hư không, định mở miệng nói gì đó, thì đột nhiên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, Cát Tiên Sinh đến rồi. Hư không nghe vậy, trong lòng chấn động, vội vã ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên vách núi, Cát Đông Húc cùng Thanh Phong đã đi xuống tới gần vách núi, lớp mây mù mịt chắn, tầm mắt chỉ có tác dụng đối với người ở phía trên, còn tại Thục Sơn Động Thiên vị trí này thì tầm nhìn không hề bị che khuất. Trong khoảnh khắc đầy kinh hỉ, Cát Đông Húc đã cùng Thanh Phong hạ xuống, vượt qua đám mây sôi trào. Nguyên Huyền chân nhân trước đó đã có dặn dò, một khi Cát Đông Húc đến đây, không cần thông báo, trực tiếp mời hắn đến phía sau núi, đến Thục Sơn Động Thiên. Chân nhân đã từ xa đến, không có người ra tiếp đón sao? Cát Đông Húc vừa chạm chân xuống đất, Nguyên Huyền chân nhân và hư không đã đồng thời bước tới, chắp tay hành lễ, hai vị chân nhân khách khí. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lễ, đúng vậy, Nguyên Huyền chân nhân cũng chắp tay đáp lại, rồi mới nói với Thanh Phong, ở đây không có việc của ngươi, ngươi đi làm việc đi. Thanh Phong nghe vậy, cung kính bái lại Nguyên Huyền chân nhân và hư không chân nhân, sau đó cũng cung kính cáo từ Cát Đông Húc, rồi quay người rời đi. Sau khi Thanh Phong đi xa, Nguyên Huyền chân nhân lại hành lễ lần nữa, nói, làm phiền tiên sinh, không biết chuyện luyện đan thế nào rồi. Nguyên Huyền chân nhân cùng hư không đều lo lắng, tâm trạng căng thẳng, hô hấp cũng trở nên hơi nặng nề, may mắn không làm nhục mệnh. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa cho Nguyên Huyền chân nhân, tạ ơn tiên sinh đại ân. Nguyên Huyền chân nhân vội vã chắp tay đón lấy, tay và giọng nói đều có chút run rẩy, không dám, mở ra xem một chút đi, không dám, mở ra xem một chút đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vâng. Nguyên Huyền chân nhân không thể chờ đợi thêm, hít một hơi sâu, sau đó mở chiếc hộp ngọc ra. Hộp ngọc vừa được mở ra, lập tức một làn hương đan nhàn nhạt nhẹ nhàng tỏa ra. Bên trong hộp ngọc, âm dương thủy hỏa đan lặng lẽ nằm đó, một viên đan màu đen, một viên màu trắng, một viên thủy, một viên hỏa, âm dương giao hỏa, sinh khí tràn đầy. Trước đây chỉ nghe danh, chưa từng thấy qua âm dương thủy hỏa đan, này mới thấy, quả đúng là danh bất hư truyền. Nguyên Huyền chân nhân cảm nhận sự hòa hợp của âm dương thủy hỏa trong viên đan, không khỏi thán phục, trong lòng cảm thêm kính nể và cảm kích Cát Đông Húc. Được rồi, người cẩn thận thu lại đan dược, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, giờ thì xuống núi đi. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền và hư không vẻ mặt sợ hãi thán phục, khẽ mỉm cười nói, tiên sinh vừa đến sao đã vội vã đi như vậy, ít nhất cũng phải để chúng ta bày tỏ chút tấm lòng. Nguyên Huyền nghe vậy ngạc nhiên, vội vàng đóng lại hộp ngọc, từ tận đáy lòng giữ lại nói, tấm lòng của ngươi ta đã nhận, chờ ngày ngươi đột phá tới luyện khí tầng 9, ta sẽ quay lại cùng ngươi trò chuyện. Còn bây giờ, ngươi hãy an tâm tu hành, ta còn nhiều việc phải làm, không thể ở lại lâu. Cát Đông Húc khéo léo từ chối, nói, Nguyên Huyền chân nhân năm nay đã 125 tuổi, hư không chân nhân cũng gần 100 tuổi. Một thanh niên như Cát Đông Húc ở lại với họ, dù có chuyện để nói, cũng không phải là điều gì hợp lý. Dù sao, lần trước khi uống rượu cũng đã trò chuyện khá đủ rồi. Nguyên Huyền chân nhân nghe Cát Đông Húc nói vậy, cảm thấy không tiện giữ lại nữa, bèn hướng về hư không liếc mắt ra hiệu. Hư không chân nhân liền vội vã tiến vào động phủ. Khi hắn quay trở lại, trong tay đã cầm theo một cái hộp ngọc, đó chính là hộp ngọc chứa nhân sâm dại ngàn năm, tiên sinh đã ban cho ta đại ân, ta không biết lấy gì để báo đáp. Bụi cây linh dược này tiên sinh nhất định phải nhận, Nguyên Huyền chân nhân nói, rồi trao hộp ngọc cho Cát Đông Húc bằng hai tay. Quà tặng này quá quý trọng, các ngươi hãy giữ lại đi. Cát Đông Húc không ngờ hư không chân nhân lại ra động phủ lấy cây nhân sâm ngàn năm, trong lòng cảm động liền vội vàng từ chối. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đặt linh chu này ở Thục Sơn phái cũng là phí hoài của trời. Tiên sinh thuật luyện đan cao thâm, linh chu này đặt trong tay ngài mới có thể phát huy giá trị thực sự. Tiên sinh chớ vội từ chối, Nguyên Huyền chân nhân nói một cách chân thành, linh chu này dù có dùng công hiệu cũng không được bao nhiêu, các ngươi cứ giữ lấy đi. Nếu sau này ta thực sự có yêu cầu linh chu này còn lại, ta tự nhiên sẽ không khách khí với các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Cát Đông Húc thực ra đã lén thu một hạt âm dương thủy hỏa đan, đương nhiên sẽ không lại nhận lễ vật này là ngàn năm nhân sâm. Nghe vậy vẫn kiên quyết từ chối. Thấy Cát Đông Húc kiên trì từ chối, Nguyên Huyền chân nhân và hư không chân nhân trong lòng cảm động, nhưng cũng có chút thất vọng, đặc biệt là hư không chân nhân trong lòng có chút uể oải. Nếu Cát Đông Húc thu lấy ngàn năm nhân sâm này, một khi hắn cũng đạt tới luyện khí tầng 8 như sư phụ mình, tương lai còn phải mặt dày cầu hắn giúp đỡ. Nhưng hôm nay Cát Đông Húc lại không nhận lấy ngàn năm nhân sâm, khiến hư không chân nhân không khỏi có chút chán nản. Vậy nếu các ngươi thật lòng muốn tặng, thì hàng năm chứa chút hầu nhi tử cho ta, mứt và hạt thông cũng được. Cát Đông Húc thấy Hư Không vẻ mặt uể oải, hiểu được phần nào tâm tư của hắn, bèn mỉm cười bổ sung, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hư Không chân nhân vội vàng đáp, chúng ta còn thừa lại, sẽ đem tất cả mang ra cho tiên sinh mang đi. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, sắc mặt từ thất vọng chuyển sang vui mừng, liền quay sang Hư Không nói, vậy sao, đệ tử, vậy thì đi đi. Hư Không nghe xong, trong lòng vui mừng khôn xiết, liền chuẩn bị quay người đi về động phủ, đem phần hàng hóa còn lại chuẩn bị sẵn, hàng năm họ cũng chuẩn bị một chút hàng Tết, mối quan hệ này tiết kiệm cũng không sao, hai người đều là những kẻ chạy đời, sao có thể không hiểu ý trong lời nói của Cát Đông Húc cơ chứ. Đừng, lần trước lấy của ta còn chưa ăn được bao nhiêu, sau này hàng năm các ngươi chia một phần nhỏ cho ta, để người nhà bạn bè dùng cho đủ, đừng để họ quá thèm muốn, nhưng tuyệt đối không được lấy hết toàn bộ số hàng của các ngươi đưa cho ta. Nếu thực sự muốn làm vậy thì hãy coi như ta chưa từng nói gì trước đây. Cát Đông Húc thấy Hư Không chuẩn bị đem tất cả đồ đạc trong động phủ ra cho mình, không khỏi hoảng hốt, vội vã kéo Hư Không lại, dặn dò. Hư Không nghe xong, chỉ có thể nhìn về phía Nguyên Huyền chân nhân. Nguyên Huyền chân nhân hiểu rõ tính cách của Cát Đông Húc, biết hắn là người thật thà, không muốn khách sáo, liền mỉm cười nói, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với ngươi nữa, đều là đồng đạo, vốn dĩ không cần khách sáo. Cát Đông Húc cười nói, rồi chuẩn bị rời đi. Ngay khi hắn chuẩn bị bước đi, một làn gió mát thoảng qua, làm lay động những cành đào và những cây quế đầy hoa vàng. Trong khoảnh khắc, hoa rơi rực rỡ, khắp khu vườn tràn ngập hương thơm kỳ lạ, cảnh vật mê hồn. Hương thơm nở ra, càng khiến cho tinh thần con người phải rung động. Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi động, liền hướng về một gốc cây đào, đặt tay lên thân cây khô. Lập tức, hắn cảm nhận được một luồng sinh khí mạnh mẽ từ trong cây đào dâng trào. Nhận thấy cây đào này đang tràn đầy sinh khí, Cát Đông Húc mỉm cười, rồi quay sang nhìn Nguyên Huyền chân nhân, vẻ mặt có chút nghi hoặc hỏi chân nhân, liệu ta có thể xin phép ngài để lấy vài cây ở đây về trồng? Đương nhiên có thể, tiên sinh muốn cây nào ta sẽ cho người chặt xuống ngay. Nguyên Huyền chân nhân không chút suy nghĩ đáp, sau núi này cây cối mọc thành rừng, Cát Đông Húc muốn vài cây đâu có gì lớn lao. Không, không phải vậy, ta muốn cấy ghép, không phải là lấy cây. Cát Đông Húc vội vã giải thích, à, ta còn tưởng tiên sinh định dùng gỗ đào để chế tác pháp phù, hóa ra là muốn cấy ghép. Nguyên Huyền chân nhân có chút ngạc nhiên, rồi tiếp tục nói, tuy nhiên những cây này ít nhất đã có vài trăm năm tuổi, nhiều cây còn hơn 1.000 năm, việc chuyển sống cây như vậy e rằng sẽ rất khó sống. Không sao đâu, ta có biện pháp. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ta thật là lo lắng thừa, với bản lĩnh của tiên sinh, nếu muốn cấy ghép chắc chắn sẽ có cách, ta thật là quá lo lắng rồi. Nguyên Huyền chân nhân vừa nghe vừa nhẹ nhàng vỗ lên đầu mình, để những cây này sống không thành vấn đề, nhưng nếu muốn chuyển đi có lẽ sẽ hao tổn một chút lực lượng. Cát Đông Húc nói, không sao, ta sẽ để Hư Không đi sắp xếp. Nguyên Huyền chân nhân đáp, đệ tử tu vi tuy rằng chưa cao, nhưng sức mạnh vẫn có chút ít. Nguyên Huyền chân nhân cười nói, vậy ta sẽ không khách khí nữa, giờ ta sẽ bắt đầu đào cây. Cát Đông Húc đáp lại, cười nói, chuyện như vậy đâu cần làm phiền tiên sinh, ta sẽ sắp xếp người tới đào, ngài chỉ cần nói cho ta biết muốn cây nào là được. Nguyên Huyền chân nhân vội vàng nói, việc đào cây vẫn cần phải chú ý lắm, hay là để ta tự làm? Cát Đông Húc cười nói. Nguyên Huyền chân nhân thấy Cát Đông Húc nói như vậy, liền không còn khách khí nữa. Cát Đông Húc chọn ra 5 cây đào và 5 cây hoa quế, cây trẻ tuổi nhất khoảng 100 năm, cây già nhất đã có tới 1.200 năm tuổi. Cát Đông Húc trước tiên đặt tay lên thân cây khô, tra xét rễ và dấu hiệu sinh mệnh của nó, rồi dùng kiếm khí để lấy hay bỏ, ngay cả rễ cũng đem ra ngoài. Vì những cây này đã có hơn 100, thậm chí hơn 1.000 năm tuổi, bộ rễ của chúng đã đan xen phức tạp, không chỉ ăn sâu vào lòng đất mà còn lan rộng một diện tích lớn. Cát Đông Húc biết rõ không thể mang hết bộ rễ vào đất bên dưới đi, nên chỉ có thể làm sao để cây bị tổn thương ít nhất có thể. Khi đã đào xong, Cát Đông Húc lập tức dùng một luồng sinh khí mạnh mẽ cùng mộc linh khí truyền vào cây, rồi sử dụng pháp thuật phong ấn những cây này để tránh chúng mất đi sinh khí và linh khí trong quá trình vận chuyển. Sau khi cây đào được di chuyển ra, Cát Đông Húc liền triển khai pháp thuật. Lập tức, từng sợi mây xanh lục từ trên không buông xuống, cuốn lấy những thân cây, treo chúng lên như thể những cỗ máy đang hoạt động, từng cây một được nâng lên, bay theo vách núi. Nguyên Huyền và Hư Không nhìn cảnh tượng này, không khỏi thán phục tài pháp thuật kỳ diệu của Cát Đông Húc. Những cây đào và hoa quế được vận chuyển lên vách núi, lúc này không có sự can thiệp của Cát Đông Húc nữa. Các đệ tử của Thục Sơn phái liền xuất hiện, hợp sức đưa cây xuống núi. Khi những cây đào và hoa quế được chuyển xuống dưới chân núi, 5 chiếc xe tải đã có mặt sẵn, tất cả đều do Thục Sơn phái chuẩn bị. 2 ngày sau, toàn bộ số cây sẽ được chuyển đến Bạch Vân Sơn. Khi Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc chuyên chở một nhóm cây đào và hoa quế đến Bạch Vân Sơn, hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, không hiểu Cát Đông Húc muốn làm gì. Những năm qua, quanh vùng núi này, hắn đã trồng rất nhiều loại hoa cỏ cây cối, đâu cần phải phiền Cát Đông Húc đến tận nơi vận chuyển thêm cây cối về, Đồng Húc, ngươi làm gì vậy? Nơi trên những loại hoa cỏ cây cối ở đây chưa đủ nhiều sao, mà lại còn bảo sư huynh ta trở thêm về đây. Dương Ngân Hầu thấy cây cối đã được chuyển hết, liền không nhịn được hỏi. Cát Đông Húc cười đáp, khà khà, không phải là chê những hoa cỏ cây cối ở đây không đủ, mà là chê chúng chưa đủ tốt. Nguyên lai ngươi là chê những cây cối này thụ linh chưa đủ a. Dương Ngân Hậu hiểu ra, cười nói, khoan đã, những cây đào vào hoa quế này thân cây thô như vậy, linh khí chắc chắn không nhỏ, ít nhất cũng phải mấy trăm năm tuổi. Dương Ngân Hậu thong thả nói, không chỉ là vấn đề linh khí, sư huynh hãy cố gắng cảm nhận một chút xem. Cát Đông Húc nghe vậy miệng nhếch lên một nụ cười mang theo chút đắc ý và bí ẩn. Dương Ngân Hậu nghi ngờ nhìn Cát Đông Húc vài lần, không thể đoán ra trong lòng hắn có mưu đồ gì, nhưng vẫn theo lời đưa tay đặt lên cây khô, rồi từ từ bình tĩnh lại để cảm nhận. Vừa mới cảm nhận xong, đôi mắt Dương Ngân Hậu sáng lên rất nhanh, sau đó hình như đột nhiên nghĩ ra điều gì, cả người chấn động, mặt lộ vẻ kích động nói, cây này có sinh cơ. Không sai, những cây này có sinh cơ rất mạnh mẽ, vì vậy khi bốn mùa biến hóa, sinh cơ trên người chúng cũng sẽ biến hóa mạnh mẽ theo. Như vậy sư huynh sẽ rất dễ dàng cảm nhận được quy luật sinh mệnh của thiên nhiên bốn mùa. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, đúng, đúng vậy. Sao ta trước đây lại không nghĩ đến chứ? Đông Húc, người quả là một thiên tài. Dương Ngân Hậu kích động nói, hắn tu vi không bằng Cát Đông Húc, lực lượng tinh thần cũng kém xa Cát Đông Húc. Tuy rằng tìm ra được phương pháp cảm nhận bốn mùa sinh mệnh biến hóa, nhưng sinh cơ của hoa cỏ cây cối vô cùng yếu ớt, khiến hắn cảm nhận rất khó khăn và không rõ ràng, hiệu quả cũng không tốt. Những cây này đều sinh trưởng ở linh địa sau núi thuộc Sơn Phái, đã trải qua mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm, trong cơ thể chúng chứa đựng sinh cơ không phải cây cối bình thường có thể so sánh được. Một khi sinh cơ bắt đầu dao động, sự thay đổi sẽ cực kỳ rõ ràng. Vì vậy Dương Ngân Hậu có thể cảm nhận được sự biến hóa sinh cơ của chúng bất cứ lúc nào, từ đó thâm nhập vào cảm ngộ quy tắc huyền bí của bốn mùa sinh mệnh. Ta cũng là lần này đưa đan dược cho Nguyên Huyền chân nhân, nhìn thấy khu rừng cây cối đột nhiên có chút linh cảm, vừa nghĩ đến biện pháp này, ta liền quyết định sẽ nhờ Nguyên Huyền chân nhân trừ 10 cây. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ha ha, bất kể nói thế nào vẫn là sư đệ ngươi đầu óc thật là linh hoạt, vừa nãy những cây cối này được bày trí trước mặt ta, ta lại không nghĩ tới phương diện này, phải nhờ ngươi nhắc nhở ta mới đột nhiên hiểu ra. Dương Ngân Hậu thấy cảm ngộ về sự biến hóa của bốn mùa sinh mệnh đầy huyền bí, tâm tình vô cùng tốt. Nghe vậy hắn cười ha hả và vỗ nhẹ vào vai Cát Đông Húc, ha ha, sư huynh, ngươi đừng khen ta nữa, khen nữa là ta sẽ ngượng mất, vẫn là nên đem những cây này trồng xuống trước đã, rồi tiếp theo sư huynh ngươi cũng phải vất vả rồi. Những cây này ở phía sau núi Thục Sơn đã quen với linh khí, giờ mới được cấy ghép xuống, sư huynh ngươi mỗi ngày phải triển khai pháp thuật tụ lại mọc linh lực để chúng hấp thu. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, sư huynh ta khổ cực là đúng, đúng là ngươi luôn thay sư huynh cân nhắc hết mọi chuyện, ta làm sư huynh mà giờ chẳng biết phải nói gì. Dương Ngân Hậu cười nói, ánh mắt sâu xa lộ lên vẻ cảm động, hắn sống đến tuổi này sao không hiểu được rằng nếu không phải Cát Đông Húc lúc nào cũng nghĩ đến hắn, làm sao có thể đột nhiên nghĩ ra những ý tưởng này, đây là ta làm sư đệ phải có trách nhiệm. Cát Đông Húc cười đáp, rồi chỉ tay ra xung quanh nói, sư huynh, ngươi xem những cây này thì trồng ở đâu là thích hợp. Dương Ngân Hậu nghe vậy cũng không nói thêm những lời khách sáo với Cát Đông Húc, hắn quan sát xung quanh rồi chọn lấy một vài chỗ thích hợp, sau đó hai sư huynh đệ hợp sức gieo trồng cây xuống. Sau khi cây được trồng, Cát Đông Húc liền xuống núi trở về Cát gia ở Dương thôn. Đêm đó hắn nghỉ lại trong nhà, và ngày hôm sau Cát Đông Húc lên đường tới Lâm Châu thành. Từ Lâm Châu hắn sẽ bay về phương Tây, rồi tiếp tục từ bến cảng tiến vào Mãnh Lạp. Mãnh Lạp đã chuẩn bị một chiếc xe jeep của Cam Lôi phái đợi sẵn. Lần này mọi thứ khác biệt so với lần trước, vì Cát Đông Húc có nhiều thời gian hơn nên không cần phải như trước chạy qua lại giữa rừng cây tùng thi triển pháp thuật. Chiếc xe jeep uốn lượn trên con đường núi quanh co ở miền Bắc, phải mất hơn nửa ngày mới đến được Cam Lôi. Khi xe jeep đến địa giới Cam Lôi, đã thấy người của Cam Lôi đứng đợi từ trước. Khi thấy Cát Đông Húc đến, họ vội vàng tiến lên cúi chào, cùng kính gọi một tiếng Cát gia. Cát Đông Húc gật đầu, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Cam Lôi liền khom người ngồi xuống, rồi nói với tài xế một câu, chiếc xe liền lập tức rẽ hướng lên trời. Lần này do ở địa bàn của Cam Lôi, đãi ngộ khác hẳn, phía trước có xe mở đường, phía sau có xe hộ tống, đường đi hoàn toàn thông suốt. Khi đi qua, Cát Đông Húc nhận thấy trong khu vực của Cam Lôi nhiều địa phương đang xây dựng rầm rộ, nhưng không còn thấy những ruộng trồng ma túy như trước nữa. Những người làm việc nhóm khi thấy đoàn xe đến gần, theo bản năng đều dừng công việc lại, hướng về bọn họ hành lễ, trong mắt mang theo sự cảm kích và kính trọng. Xem ra nửa năm qua ngươi đã bỏ ra không ít tâm tư, rơi xuống không ít công sức. Cát Đông Húc thấy tình huống lần này rõ ràng tốt hơn lần trước, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng mà nói, không có sự giúp đỡ của Cát gia, ta cũng là hữu tâm vô lực. Cam Lôi vội vàng khiêm tốn đáp lại, Cát Đông Húc chỉ cười mà không nói gì. Nửa năm qua, hắn thực sự đã âm thầm giúp đỡ Cam Lôi bằng cách chuyển vận không ít vàng từ Matsukawa đến đây. Xe lăn bánh suốt dọc đường, cuối cùng đến được vùng thung lũng nơi có hố trời. Nhìn từ bên ngoài, thung lũng này vẫn xanh tươi, phủ đầy rừng cây như ban đầu. Tuy vậy, trong thung lũng này không chỉ có quân giành đóng quân, mà sự phòng thủ cũng rất nghiêm ngặt. Những binh sĩ canh gác ở đây, mỗi người đều có ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Thân thể tuy không cao lớn, nhưng rất rắn chắc và tháo vát, tràn đầy sức mạnh bộc phát. Những người này đều là những binh sĩ trước đây Cát Đồng Húc chọn lựa, đã ăn thịt đại linh xà và sau đó được Cát Đồng Húc phái Âu Dư Mộ dùng để huấn luyện. Tuy nhiên, những binh sĩ này vừa nhìn thấy Cát Đồng Húc, mỗi người đều lập tức thể hiện sự kính sợ, để hắn tiến vào sâu trong sơn cốc nơi có hố trời. Hiện giờ hố trời đã được Cát Đồng Húc bố trí kỹ lưỡng, nếu không đến gần rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Cát Đồng Húc để Cam Lôi và những người khác chờ ở bên ngoài, còn mình thì phi thân tiến vào hố trời. Bên trong hố trời, ngũ hành linh khí đã rõ ràng yếu hơn rất nhiều so với lần trước Cát Đông Húc đến. Tuy nhiên, mấy loài xà trùng độc vật vẫn còn tồn tại, chúng vẫn sống sót và cảnh giác. Khi thấy Cát Đông Húc tiến vào, chúng lập tức muốn xông đến cắn xé. Tuy nhiên, khi một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ người Cát Đông Húc, đám trùng độc và rắn vật đó liền không dám lại gần, chúng vội vã né tránh theo từng bước đi của hắn. Cát Đông Húc nhanh chóng theo mạch nước ngầm mà đi, chỉ một lát sau đã đến nơi năm xưa Cát Hồng lão tổ từng sinh sống, nơi mà ông đã tu luyện và hóa thành tiên. Căn nhà đá vẫn không hề thay đổi, vẫn như cũ. Cát Đông Húc tỉ mỉ kiểm tra lại căn nhà đá một lần nữa, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Sau đó, hắn lại kiểm tra toàn bộ khu vực hố trời một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Về lý mà nói, lão tổ tông phải ở một thế giới khác, nếu không có thông đạo thì sao lão tổ lại xuất hiện ở đây? Huống hồ, cho dù có thông đạo, như Nguyên Huyền chân nhân đã giải thích, người ở bên kia cũng không biết lý do gì mà lại không trở về nữa, coi như không liên quan gì đến thông đạo. Với tu vi của lão tổ, sao lại có thể tọa hóa ở một nơi như thế này? Cát Đồng Húc vuốt nhẹ mặt đất nơi lão tổ từng tọa hóa, lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Sau một hồi lâu, Cát Đồng Húc vẫn không tìm ra lời giải đáp. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra mọi đáp án đều ẩn giấu trong ngũ hành càn khôn thạch. Chỉ khi nào phá giải được cấm chế của ngũ hành càn khôn thạch, ta mới có thể hiểu rõ mối quan hệ với tổ tiên. Hiện giờ, với tu vi của ta, ngay cả nơi nào cất giấu ngũ hành càn khôn thạch trong cơ thể ta cũng không biết. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn phải kiên nhẫn tu hành thôi. Vì không có bất kỳ phát hiện gì, lại không thể hiểu vì sao Cát Hồng lão tổ lại xuất hiện ở trong hố trời này. Cát Đồng Húc đành rời khỏi khu rừng Tùng Miễn Bắc, quay lại đất nước Hoa. Sau khi về nước, Cát Đồng Húc không đến Lâm Châu mà lại quyết định đi thăm La Phù Sơn một chuyến. Mặc dù trong lòng hắn đã rõ, mọi đáp án chỉ có thể đợi khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định mới có thể giải đáp, nhưng về chuyện liên quan đến môn phái Tân Bí và Cát Hồng lão tổ, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy không cam lòng. La Phù Sơn nổi danh với 10 đại động thiên, trong đó có động thiên thứ 7. Cát Hồng lão tổ ngày xưa đã tu hành lâu dài tại La Phù Sơn, bố trí rất nhiều điều kỳ diệu chuyên chữa bệnh cứu người. Đến nay, La Phù Sơn vẫn còn tồn tại Cát Hồng Nam Am Kỳ, với tên gọi hướng về khu vực ấy. Nghe đồn chính là tại La Phù Sơn Cát Hồng đã thăng tiên, vì thế sau này Đường Huyền Tông đã xây dựng lại Cát Hồng Nam Am Âu và đổi tên thành Cát Tiên Tư. Tuy nhiên, qua bao nhiêu lần trùng tu, Cát Hồng Nam Em đã thay đổi rất nhiều, hiện tại đã trở thành một thắng cảnh du lịch nổi tiếng, là địa điểm du lịch hấp dẫn gắn liền với những truyền thuyết cổ xưa. Cát Đồng Húc đến nơi này đúng vào dịp nghỉ hè, khi mà du khách như dệt cười, thật khó mà liên kết nơi này với một thánh địa tu hành. Cát Đồng Húc, người kế thừa y bát của Cát Hồng, chỉ có thể từ những tấm bia đá trong khu cảnh đọc được chút ít văn tự mơ hồ về việc Cát Hồng lão tổ ngày xưa đã tu hành và bố trí nơi này, dấu chân của người làm nghề y cứu người. Tại tấm bia đá trước chỉ xuyên đan bếp, Cát Đông Húc đứng lặng hồi lâu. Nơi này nghe nói là nơi Cát Hồng lão tổ đã kiến tạo đan bếp. Tô Đồng Pha còn từng viết 4 chữ Cát Tiên Đan Bếp tại đây, tiếc rằng không có ai lưu truyền đến nay. Hiện nay chỉ xuyên đan bếp chỉ còn là một đệ tử của thanh triều Ngô Hồng. Sau khi đứng trầm ngâm trước tấm bia đá hồi lâu, Cát Đông Húc xoay người rời đi và tiếp tục ở lại La Phù Sơn chơi thêm 2 ngày. Tuy vậy, Cát Đông Húc không phát hiện được điều gì mới. Đến lúc này, Cát Đông Húc đã bỏ đi mọi ý định trước đó, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian và những cuộc thăm dò không có kết quả. Chà, tối như vậy rồi, không phải nói là không cần ngươi đến đón sao? Ở nhà chờ là được rồi, sao ngươi vẫn đến đây? Lâm Châu, tại sân bay, nhìn thấy Liễu Giai Giao với nụ cười tươi tắn, tay vươn ra, kéo lấy tay Cát Đông Húc, cạn thở âm thắp nhưng cũng không khỏi đau lòng mà nói, không được sao, ta chỉ muốn sớm gặp lại ngươi thôi. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt lấp lánh, lên tiếng, đương nhiên là được rồi, chẳng qua là không muốn làm ngươi vất vả quá thôi. Đại lão tổng mà, Cát Đồng Húc cười đáp, yên tâm đi, Hiện giờ có Hoa Thúc và Hà Thúc giúp đỡ ta, rất nhiều việc không cần phải lo lắng, mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa, ngươi từ Thục Sơn mang về những thứ như mứt, hạt thông, không chỉ ngon miệng mà ăn xong cảm thấy tinh thần cũng đầy đủ hơn. Xem ra những thứ thiên nhiên thuần khiết quả thật rất tốt. Lần sau có cơ hội đi Thục Sơn, nhất định phải mang về nhiều hơn những thứ như mứt và hạt thông. Liễu Dài Dao biết Cát Đông Húc yêu thương nàng, liền khoác chặt cánh tay hắn và nói. Cát Đông Húc nghe nàng nói vậy, không khỏi dở khóc dở cười đáp lại. Ngươi không phải là lợn, sao ăn hết chừng đó? Liễu Dài Dao đáp lại. Ta đâu phải lợn, nhiều như vậy làm sao ta ăn hết? Chỉ ăn một ít thôi, còn chia cho Hoa Thúc và Hà Thúc nữa, bọn họ cũng đều khen ngon lắm. Cát Đông Húc nghe xong, nhìn Liễu Dây Dao một lúc mà không nói nên lời. Hồi đó khi hắn từ Thục Sơn trở về, Liễu Dây Dao không có ở nhà, vì mãi lo luyện đan, hắn chỉ để lại một vỏ hầu nhi tử cùng một nửa mứt hạt thông trong Nhã Đô Hoa Viên, rồi mới gọi điện cho nàng. Lúc đó Liễu Dây Dao đang bận công việc, hơn nữa vì trước đây nàng có vấn đề về tim nên không mấy ham thích ăn đồ ăn vặt hay uống rượu. Vì vậy Cát Đông Húc không có dặn dò quá kỹ, chỉ bảo là mang về một vỏ rượu và một ít đồ ăn vặt để trong nhà. Không có gì đâu. Sao vậy? Liễu Dài Dào thấy Cát Đông Húc nhìn mình mãi, bèn hỏi. Không có gì đâu, tất nhiên là không có gì, chỉ cần ngươi thích là được rồi. Cát Đông Húc cười đáp. Cả Hoa Thúc và Hà Thúc đều là người thân thiết, vậy nên cũng nên phân cho bọn họ chút ít. À, cái vỏ rượu ấy ngươi đã uống chưa, hay là không có tặng cho ai? Cát Đông Húc hơi ngẩn người, sau đó vội vàng cười đáp. Nhưng khi nói đến câu cuối cùng, giọng nói vẫn hơi có chút lo lắng. Chính hắn rất quý rượu ngon, hơn nữa còn chuẩn bị để dành một ít cho Phùng lão chia sẻ. Nếu là để Liễu Dây Dao uống, hắn sẽ không nói gì, nhưng nếu để nàng tùy tiện đưa cho người khác, hắn thật sự sẽ cảm thấy tiếc. Dĩ nhiên, nếu như để Hư Không Chân Nhân biết, có lẽ hắn còn sẽ đau lòng hơn, bởi vì một tháng Cát Đông Húc chỉ được phân phát một ít rượu quý, gần như chỉ đủ cho một ly mà thôi. Liễu Dây Dao đáp, chẳng phải ngươi đã có rượu thuốc dưỡng nhan rồi sao? Ta mỗi ngày uống một chút rượu thuốc, non nới chén là ngất ngất ngây ngây rồi. Ngươi lại không có ở nhà, ta sao còn dám uống rượu khác? Hòa Thúc và Hà Thúc bên kia đã có rượu thuốc của ngươi rồi, còn ngươi thì chưa mở cái vò rượu kia, ta cũng chẳng biết phải làm sao, đương nhiên là không thể mang tặng cho người khác. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Liễu Dây Dao nhìn thấy Cát Đông Húc rõ ràng đã yên tâm, liền liếc mắt lườm hắn một cái, nói, một vò rượu thôi mà, sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Rượu mà thôi, đâu có lý gì phải lo lắng. Cát Đông Húc cười đáp, đợi lát nữa về đến nhà cho ngươi uống một chén, ngươi sẽ biết. Liễu Dây Dao cười mắng, không phải chứ, rốt cuộc là ngươi đã thành công rồi sao? Nói như vậy, cái mứt ấy, hạt thông kia cũng nổi danh rồi phải không? Liễu Dây Dao kinh ngạc nói, ta nói Liễu tổng, bình thường nhìn ngươi hết sức thông minh, quản lý một công ty lớn như vậy mà vẫn rõ ràng ngăn nắp, sao lại thiếu chút sự tinh tế trong chuyện này? Ngươi nghĩ ta, một người có tính tầm như vậy, lại không chuyên môn mang đồ ăn vặt về nhà ăn sao? Cát Đông Húc dở khóc dở cười hỏi lại, Liễu tổng, sao lại nói vậy? Làm sao mà lại thiếu cái gì cơ chứ? Liễu Dây Dao nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Ai nha, cô thốt lên một tiếng. Sau khi kinh ngạc xong, cô lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền đưa tay bấm vào cánh tay Cát Đông Húc, trừng mắt nói, ngươi vừa nói gì? Nói ta thiếu gần à? Cát Đông Húc nhìn cô, ra vẻ ngây ngô đáp, à, ta nói gì đâu, không có gì đâu. Ai nói vậy? Đứng ra đi. Là Liễu tổng thông minh và xinh đẹp như vậy, lại còn đem sản phẩm hướng đến thế giới nữ cường nhân, sao lại có thể thiếu cái gì được chứ? Chẳng phải ta nói bậy bạ thôi sao? Liễu Dài Dao nghe vậy không thể nhịn được, bật cười khúc khích, một hồi lâu sau mới ngừng cười. Cô khoác tay hắn, có chút ngượng ngùng hỏi, vậy cái mứt và hạt thông ấy ta ăn một chút rồi còn muốn tặng cho người khác có sao không? Cát Đông Húc cười đáp, đương nhiên không sao, mang về vốn là để ăn cùng và chia sẻ với người khác mà. Tuy nói những món mứt và hạt thông kia là đồ hiếm có, không chỉ có vị ngon mà còn có tác dụng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, giá trị dinh dưỡng rất cao, mà trên thị trường lại chẳng thể tìm mua được, nhưng chung quy chúng chỉ là đồ ăn vặt mà thôi. Dù Liễu Dây Dao có ăn hết chúng hoặc tặng cho người khác, Cát Đông Húc cũng sẽ không quá bận lòng, nếu không hắn đã sớm căn dặn nàng cẩn thận hơn. Thật sự không liên quan. Liễu Dây Dao lo lắng hỏi, thật sự không liên quan. Cát Đông Húc đáp, vậy thì tốt, vừa nãy ta còn hơi lo lắng. Liễu Dây Dao thở dài nhẹ nhõm, có gì mà phải lo, chỉ cần ngươi thích ăn, lẽ nào ta lại không để cho ngươi ăn sao? Cát Đông Húc cười nói, ừm. Liễu Dây Dao gật đầu, rồi không nhịn được tò mò hỏi tiếp, mặc dù vậy những loại mứt và hạt thông kia thật sự rất ngon, hơn nữa ăn xong người cảm thấy tinh thần rất tỉnh táo. Những mứt và hạt thông này có phải có lai lịch đặc biệt gì không? Đương nhiên là có. Cát Đông Húc gật đầu rồi giải thích lai lịch của những mứt và hạt thông cho Liễu Dây Dao. Ôi, hóa ra những mứt và hạt thông đó lại có lai lịch như vậy, ta đã tự hỏi sao chúng lại ngon đến vậy, ăn xong cả người cảm thấy khác hẳn. Cũng may ta chỉ đưa một ít cho Hoa Thúc và Hà Thúc bọn họ, nếu không bé gái và bạn bè của ngươi làm sao chia sẻ nổi. Liễu Dây Dao nghe xong không khỏi thán phục và vui mừng. Cát Đông Húc đã làm lễ thu đồ đệ, Liễu Dây Dao mặc dù không có tham dự, nhưng việc Cát Đông Húc thu đồ đệ thì cô vẫn biết. Hơn nữa, mọi người ở Lâm Châu thành phố cũng đều biết, vì Cát Đông Húc từng cố ý cho bé gái và Liễu Dây Dao gặp mặt vài lần. Sau khi thán phục, Liễu Dây Dao lại không nhịn được mà tò mò hỏi về vỏ rượu kia. Cát Đông Húc nói với nàng rằng, đó là Hầu Nhi Tử, toàn bộ Thục Sơn phái mỗi năm chỉ có 3 hũ mà thôi. Liễu Dây Dao không khỏi thán phục và vui mừng. Đang khi trò chuyện, hai người đã tới bãi đậu xe. Lên xe, Cát Đông Húc lái xe trở lại nhà trọ Nhã Đô. Vừa về đến nhà, mặc dù Liễu Dây Dao ít khi uống rượu, nhưng lúc này trong bụng lại cảm thấy như có con sâu rượu đang ngọ nguậy, không kìm được muốn thử nghe Hầu Nhi Tiểu. Cát Đông Húc nhìn thấy dáng vẻ vội vã của nàng, tựa như một con sâu rượu, không khỏi bật cười. Tuy nhiên, rượu dù có ngon đến đâu, rốt cuộc vẫn là rượu. Đối với những người không dành về rượu, thì thật khó mà phân biệt được sự khác biệt giữa tốt và xấu. Liễu Dây Dao uống một chén, ngoài việc cảm thấy rượu có hương trái cây, hậu vị đủ mạnh, thậm chí còn có một luồng dược lực ôn hòa mạnh mẽ hơn cả rượu thuốc, nhưng ngoài những điều đó, nàng không cảm nhận thấy gì đặc biệt, không khỏi thất vọng. Sau đó, nàng chỉ uống thêm một chén nữa rồi thôi, lắc đầu nhìn Cát Đông Húc. Đêm đó, Cát Đông Húc ở lại nhà trọ Nhã Đô. Ngày hôm sau, hắn mang theo một ít mứt và hạt thông đến trường học. Kể từ khi Cát Đông Húc nhận bé gái làm đồ đệ, Viên Lập Văn và Trương Giai, hai người họ mỗi lần đều dẫn theo bé gái về sống tại biệt thự của Viên hiệu trưởng. Nơi đây rất tốt, cũng là chỗ Cát Đông Húc có thể rảnh rỗi đến dạy dỗ bé gái. Ngược lại, biệt thự của Viên hiệu trưởng rất rộng, môi trường của Đại học Giang Nam cũng rất lý tưởng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là con gái bái được Cát Đông Húc làm sư phụ, một nhân vật tài giỏi như vậy. Nếu không, những người trẻ tuổi sau khi kết hôn thường thích có không gian riêng tư độc lập, dù cho điều kiện ở tạm có kém một chút. Đến trường học, Cát Đông Húc vào phòng ngủ, để lại một ít mứt và hạt thông, rồi đến nhà hiệu trưởng Viên. Khi đến nơi, Viên Vũ Đồng, cô bé ấy đang đuổi bắt bướm trong sân. Nàng đã không còn dáng vẻ yếu ớt, bước đi loạn choạng như trước, nhìn hai mắt hiệu trưởng Viên và viện trưởng Dư híp lại vì cười, không hề lo lắng cháu gái bị ngã. "A, sư phụ." Viên Vũ Đồng đang đuổi bướm trong sân, đột nhiên thấy Cát Đông Húc bước vào, liền bỏ mặc con bướm, nhào vào lòng hắn, ôm lấy cô bé mộng mĩnh trong lòng. Cát Đông Húc không khỏi mỉm cười, từ ái bế nàng lên, rồi vẫy tay về phía con bướm đang bay. Con bướm lập tức như bị một sức mạnh vô hình hút lấy, từ từ bay đến, đậu vào lòng bàn tay bé nhỏ của nàng. "Sư phụ thật lợi hại." Cô bé vui mừng đến mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, hôn lên má Cát Đông Húc, rồi dùng ngón út nhẹ nhàng chạm vào con bướm, nói: "Sư phụ, chúng ta thả bướm bay đi được không?" "Tại sao? Con không thích bướm sao?" Cát Đông Húc hỏi. "Tiểu hồ điệp xinh đẹp như vậy, nếu ba mẹ, ông bà nó phát hiện nó không thấy, chắc chắn sẽ rất thương tâm." Bé gái thành thật đáp lời. "Ha ha, bé gái nói không sai." Cát Đông Húc từ câu trả lời của bé gái cảm nhận được nàng có thiên tính thiện lương, không khỏi vui vẻ cười. Sau đó, con hồ điệp đột nhiên vỗ cánh bay đi. Nhìn thấy trong mắt bé gái rõ ràng có chút tiếc nuối, Cát Đông Húc mỉm cười, vỗ nhẹ đầu nàng, rồi giơ cái túi trong tay lên nói: "Sư phụ có mang đồ ăn ngon cho ngươi đây, xem thử có thích không?" Bé gái rất thích ăn ngọt, khi nhìn thấy mứt, mắt nàng sáng lên, vui vẻ nói: "Là mứt và hạt dưa, không phải hạt dưa, không phải hạt dưa, là hạt thông." Cát Đông Húc sửa lại, rồi lấy miếng mứt cho nàng, sau đó đặt vài hạt thông vào tay nàng. "Cát giáo sư, người đến thì cũng đến rồi, sao còn phải mang đồ ăn vặt cho tiểu tử này? Nhìn kìa, ngươi cưng chiều nó đến mức không còn biết phương hướng." Viên hiệu trưởng và Dư viện trưởng thấy Cát Đông Húc thương yêu cháu gái như vậy, tiến lên cười nói: "Những thứ mứt và hạt thông này ở ngoài thị trường không mua được, cho bé gái ăn một chút mỗi ngày, không chỉ giúp nàng đỡ thèm mà còn tốt cho ngũ tạng lục phủ, không có gì thích hợp hơn." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Luyện khí tầng 8 là giai đoạn trụ cột, theo quan điểm của đan phù phái, không nên dùng đan dược bổ trợ quá nhiều, nếu không dễ làm căn cơ sau này không vững. Tuy nhiên trái cây và hạt thông kia đều được lây dính một chút linh khí thiên nhiên, không phải là thuốc, vì vậy cho bé gái ăn một ít mỗi ngày là thích hợp nhất." Nói rồi, Cát Đông Húc cũng lấy một ít đưa cho Viên hiệu trưởng và Dư viện trưởng, nói: "Các vị cũng thử chút đi." Viên hiệu trưởng và Dư viện trưởng cảm ơn, sau đó ăn một vài miếng mứt và mấy hạt thông, mùi vị tự nhiên không cần phải nói, họ càng cảm thấy cơ thể mình như được tiếp thêm sinh lực. Lúc này hai người mới hoàn toàn hiểu rằng những đồ ăn vặt mà Cát Đông Húc đưa không phải là đồ ăn vặt thông thường, có tiền cũng không thể mua được. Cát Đông Húc ở lại nhà Viên hiệu trưởng một lúc, khảo sát và chỉ điểm cho bé gái về bài tập thở. Sau đó hắn rời đi, một lần nữa trở lại ký túc xá, đem phần mứt và hạt thông còn lại mang theo. Cát Đông Húc tiếp tục đi đến học viện nhà lớn. Ngô Di Lệ hiện tại vẫn còn độc thân, nàng là một người cuồng nghiên cứu khoa học. Mùa hè, Ngoài việc về nhà một chuyến và ở lại vài ngày, nàng hầu như dành toàn bộ thời gian ở học viện nhà lớn. Quả nhiên, khi Cát Đồng Húc gõ cửa phòng làm việc của Ngô Di Lỵ, nàng đang chăm chú viết luận văn. Nhìn thấy Cát Đồng Húc vào, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng, nói: "Trở về rồi sao? Hừm, mang cho ngươi chút đồ ăn." Cát Đồng Húc đặt mứt và hạt thông lên bàn làm việc của nàng. "Làm gì, ta là tham ăn bà sao? Còn chuyên môn mang cho ta đồ ăn vặt." Ngô Di Lỵ thấy Cát Đồng Húc mang theo mứt và hạt thông, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp lại không nhịn được đỏ mặt, lườm hắn một cái: "Ngươi thường xuyên cúi đầu làm việc, có lúc khó tránh khỏi cảm thấy khô khan và mệt nhọc, thỉnh thoảng ăn chút đồ ăn vặt để nâng cao tinh thần cũng không sao." Cát Đồng Húc mỉm cười nói: "Được rồi, coi như ta tham ăn, nhưng ngươi cũng không thể cứ mang cho ta toàn đồ ngọt và hạt thông được. Những thứ này đều là đồ ăn vặt chứa năng lượng cao, ngươi muốn làm ta thành cô gái mập sao?" Ngô Di Lỵ khinh thường nói, mặt mày đỏ ửng. Nàng thường xuyên cúi đầu làm việc, mỗi khi gặp phải vấn đề khó khăn hoặc mệt mỏi, nàng có thói quen ăn chút đồ ăn vặt, chỉ là không ngờ lại bị Cát Đồng Húc phát hiện. Ngô lão sư này bộc dáng lại đâu có cần lo lắng việc ăn mập. Cát Đồng Húc cười, ánh mắt lướt qua người Ngô Di Lỵ, đánh giá từ trên xuống dưới. Vào mùa hè, chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn và chiếc quần đen tôn lên vóc dáng của Ngô Di Lỵ, thon thả đầy đặn, thật hoàn hảo. Ngược lại ngươi không có lòng tốt. Ngô Di Lỵ nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng vẫn nhìn Cát Đồng Húc một cái, mỉm cười: "Ngươi nếu đã nói vậy, vật này ta mang đi." Cát Đồng Húc cười nói: "Nói cái gì đó, đồ đã đưa ra lại nào có thể thu trở về. Người cái Cát giáo sư này càng ngày càng thiếu phong độ rồi." Ngô Di Lỵ lập tức bảo vệ mứt và hạt thông, khinh thường nói: "Ha ha, yên tâm đi Ngô lão sư, đồ ăn vặt này không làm mập đâu, chỉ có thể khiến ngươi càng ăn càng đẹp thôi. Tuy nhiên, ngươi cũng nên kiềm chế một chút, đừng ăn nhiều quá. Năm nay phân lượng nhiều như vậy, sau này nếu còn muốn ăn, ngươi chỉ có thể chờ đến năm sau mà thôi." Cát Đồng Húc nhìn Ngô Di Lỵ, người giáo sư xinh đẹp đang có bộ dáng như một cô gái yêu thích đồ ăn, không khỏi nở nụ cười. Sau đó hắn quay người rời khỏi văn phòng. Người này, Ngô Di Lỵ thấy Cát Đồng Húc nói chuyện mà không kiêng nể, nhìn bóng lưng hắn rời đi, nàng không khỏi đỏ mặt, lén lút phàn nàn một tiếng. Khi Cát Đồng Húc đã đóng cửa, nàng lập tức cầm một khối mứt lên, nhã nhặn bỏ vào miệng. Cái mứt có vị ngọt ngào, khi nàng nhai, hương thơm của hoa quả lan tỏa, một dòng ngọt mát như nước suối chảy vào trong cổ họng, xuống đến dạ dày, khiến nàng cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm sức sống. Ôi, Ngô Di Lỵ cảm thấy cả người như mê dại, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần, nhìn vào đĩa mứt và hạt thông trên bàn, nàng không biết tại sao lại cảm thấy nhớ về một điều gì đó. Trên mặt nàng bất giác lộ ra một nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hiện lên một vệt hồng nhàn nhạt, trông vô cùng dịu dàng. Một lúc sau, nàng ăn hết số mứt trong miệng, sau đó theo bản năng đưa tay lấy thêm một miếng. Tuy nhiên, khi tay vừa chạm đến, nàng lại dừng lại ngay lập tức, cẩn thận thu hết mứt còn lại vào ngăn kéo. Sau khi mứt đã được cất gọn trong ngăn kéo, Ngô Di Lỵ lại ăn thêm một vài hạt thông. Quả nhiên như nàng đoán, hạt thông có mùi vị đặc biệt, mềm mại và thơm ngon. Sau khi ăn xong, cảm giác tinh thần nàng như được khuấy động, vui tươi hơn rất nhiều. Ngô Di Lỵ nhớ lại lời của Cát Đồng Húc trước khi đi, trong lòng không khỏi tiếc nuối, lại lặng lẽ ăn thêm một ít, rồi cẩn thận cất hạt thông vào ngăn kéo. Những ngày sau đó, Cát Đồng Húc quay lại với nhịp sống thường ngày, đều đặn như trước: tu hành, nghiên cứu thí nghiệm, truyền dạy y thuật, thỉnh thoảng kiểm tra tiến độ tu hành của bé gái, đôi khi cũng chỉ điểm thêm vài điều. Tuy nhiên, vì bé gái còn nhỏ, phần lớn thời gian Cát Đồng Húc vẫn chỉ dành cho nàng những lúc vui đùa, mọi thứ trôi qua bình yên mà đầy đủ. Cát Đồng Húc yêu thích cuộc sống như thế. Thời gian trôi qua rất nhanh, và chẳng mấy chốc đã đến ngày đầu tiên của tháng 7 theo lịch dương, cũng chính là ngày lập thu. Vào giờ Tý, dưới ánh trăng sáng, bầu không khí vắng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua. Trên đỉnh Long Tây Sơn, dưới tàng cây thông già, Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng dưới ánh trăng, có thể thấy đôi mắt Cát Đồng Húc khép hờ, mặt như mặt hồ tĩnh lặng, bình thản và ôn hòa. Tuy vậy, trên thực tế, lúc này trong cơ thể hắn, chân khí đang vận hành như dòng nước chảy xiết. Sau mùa xuân sinh sôi và mùa hè dài dằng dặc, lúc này chân khí trong các kinh mạch của Cát Đồng Húc đã đạt đến một đỉnh cao, giống như cây cối trải qua mùa xuân nảy mầm, mùa hè đâm chồi, đến mùa thu thì kết quả. Chân khí vận hành trong 12 kinh mạch theo tuần hoàn tự nhiên, mạnh mẽ dâng trào. Khi thời gian gần hết, chân khí lại một lần nữa lưu chuyển về Túc Quyết Âm Can Kinh. Chân khí rộng lớn ấy khiến Cát Đồng Húc cảm giác như Túc Quyết Âm Can Kinh sắp sửa nổ tung. Đúng lúc này, Cát Đồng Húc thì thầm trong lòng, một thanh âm trong đầu Cát Đồng Húc vang lên, khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn dứt khoát dẫn dắt chân khí tiến vào 12 phủ tạng, cuối cùng dừng lại ở phủ tạng gan. Cảm giác đau đớn xé rách gan tim quen thuộc lại dâng lên, nhưng Cát Đồng Húc không chút dao động, không vui, không buồn, không lo nghĩ. Hắn chỉ tập trung vào việc duy trì linh đài, giữ cho tâm trí tỉnh táo, tiếp tục dẫn dắt chân khí vận chuyển trong gan, làm dịu bớt nỗi đau. Dần dần, một luồng khí xoáy hình thành trong gan, xoay vòng chậm chậm. Khi luồng khí xoáy này hình thành, chân khí trong 12 chính trực và 12 phủ tạng cuối cùng cũng thông suốt. 12 luồng khí xoáy bắt đầu chuyển động chậm rãi, giống như 12 nguồn suối, khiến cho chân khí không chỉ vận hành trong 12 chính trực mà còn lưu thông mạnh mẽ, với số lượng ngày càng gia tăng. Khi chân khí trong 12 chính trực vận hành mạnh mẽ hơn, cuối cùng nó vận chuyển đến mạch cuối cùng của chính trực, nơi nối với thúc quyết âm can kinh. Dường như chân khí không thỏa mãn với việc chỉ lưu thông trong 12 chính trực, mà tiếp tục vận hành dọc theo túc quyết âm can kinh, hướng lên trán, đạt đến đỉnh đầu, đây chính là nơi túc quyết âm can kinh giao với đốc mạch. Một tia chân khí tách ra dọc theo giao điểm này, chảy vào đốc mạch. Đốc mạch như là tổng chỉ huy của toàn bộ dương kinh nguyệt, chính là hải cảng của các mạch dương. Khi Cát Đồng Húc cảm nhận được tia chân khí này chảy vào đốc mạch, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Vì mơ hồ trong tâm trí, hắn như thấy được một biển lửa và mơ hồ nghe thấy tiếng rồng ngâm vọng về từ đâu đó. Hỏa trong đó thưởng thức chân long, nước trong đó nhận thức chân hổ. Cảm giác từng tia một dâng lên trong lòng Cát Đồng Húc. Hắn biết khoảnh khắc này hắn mới chính thức bắt đầu chạm đến huyền bí của long hổ cảnh. Trước đây hắn chỉ biết long hổ cảnh tồn tại, nhưng long hổ cảnh là gì, hỏa trong đó thưởng thức chân long, nước trong đó nhận thức chân hổ là sao, hắn thực sự cũng không rõ. Nhưng giờ đây khi chân khí phân ra một tia dọc theo túc quyết âm can kinh và đốc mạch giao nhau mà chảy vào, từng tia một hiểu ra trong lòng hắn bỗng như sáng tỏ. Luyện khí 12 tầng là thông suốt 12 chính kinh, ở 12 phủ tạng tạo ra luồng khí xoáy nện vững chắc căn cơ thân thể. Tiếp theo công phu cần tu luyện chính là kỳ kinh bát mạch, muốn trong hỏa thưởng thức chân long, trong nước nhận thức chân hổ, chìa khóa chính là kỳ kinh bát mạch. Đêm hôm đó Cát Đồng Húc không xuống núi, vẫn ngồi tu hành đến giờ mạo. Sau khi kết thúc giờ mạo, hắn mới mở mắt, chậm rãi đứng lên, không vội vã bước xuống núi. Dù hắn đã mơ hồ chạm tới một chút huyền bí của long hổ cảnh, nhưng long hổ cảnh và luyện khí 12 tầng là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, bước qua nó là một thử thách lớn, không phải việc có thể làm cho một sớm một chiều. Hiện tại hắn cần tiếp tục củng cố luyện khí 12 tầng, không ngừng rèn luyện tích lũy chân khí, chờ đến khi thành thục hắn mới có thể chính thức thông suốt đốc mạch, rồi đến âm mạch và nhân mạch và nhâm mạch. Lúc ấy mới chính là thời khắc hắn bắt đầu dò xét long hổ cảnh.